Hắn nói như vậy, ngữ khi bên trong lấy lòng ý vì càng rõ ràng đương nhiên, chi này đại quân ngài cũng có thể lập tức đầu nhập sử dụng, chỉ cần ngài đem ta thả ra ngoài là tốt rồi, chúng nó là tuyệt đối phục theo ta phía dưới đạt bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Hoắc Tăng gật đầu là như thế này sao? Vậy là tốt rồi, như vậy, ngươi đi xuống đi. Hắn nói như vậy thời điểm, mình và đầu kia ba lạc viêm ma đã để sát vào đến đen nhánh pháo đài trên không. Tại xung quanh tuần tra một chút tận thế thủ vệ đã phát hiện tung tích của hắn, phiên cánh xuống lại đi lên, tính toán đối với hắn phát động công kích. Kia dẫn đường ba lạc viêm ma quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, trong lòng ký khẩn trương lại mong chờ. Hắn thực muốn biết cái này nhân cái loại này kỳ lạ màu trắng năng lực, có thể hay không đem nhiều như vậy cường đại ác ma đều cùng một chỗ tinh lọc rồi, nhưng đồng dạng hắn cũng lo lắng, vạn nhất chính mình một cái vận khí không tốt, cũng bị liền mang theo tinh lọc rồi, kia có thể sẽ thua lỗ lớn. Chính là lúc này đây, Hoắc Tang cũng không có giống đối phó hắn thuộc hạ kia một chút tinh nhuệ giống nhau, trực tiếp dùng tinh lọc lực đem trở thành hư không. Tương phản, hắn lấy ra một phen to lớn song đầu kiếm, lạnh lùng la lên nhìn ai vậy, các ngươi những cái này ra hỏa. Hắn âm thanh ù ù, truyền đi thật là xa, kia ba lạc viêm ma cảm giác Hoắc Tang vũ khí trong tay có chút nhìn quen mắt, hắn nhìn kỹ hai vòng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải là thế giới này tiền nhiệm vực sâu lãnh chúa, lừa gạt ba đặc chiêu bài vũ khí sao? Tại sao sẽ ở cái này nhân tay chung? Cho nên, nhưng thật ra là hắn, xử lý lừa gạt ba đặc. Vậy hắn hôm nay, vì thu lừa gạt ba đặc di sản. Kia ba lạc viêm ma trong lòng thăng lên như vậy đoán nghĩ, nhưng mà, làm hắn càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình còn ở phía sau. Tùy theo Hoắc Tăng triển lãm ra đã từng thuộc về lừa gạt ba đặc vũ khí, những cái này tận thế bọn thủ vệ đều lộ ra rõ ràng do dự. Nhưng sau đó, lừa gạt ba đặc bản tôn linh hồn hư ảnh theo bên trong hiện ra, đầu này quái vật khổng lồ rít gào đối với phía dưới vô số tận thế thủ vệ giận dữ hét ngô xuẩn, còn đang chờ cái gì, còn không nhanh chóng bái thấy các ngươi tân chủ nhân. Nói, hắn chính mình dẫn đầu xoay người, đi đầu hướng về mặt sau Hoắc Tang quỳ xuống, hướng về hắn biểu hiện ra chính mình 10 chân vui lòng phục tùng. Chính mình lão chủ nhân đều như vậy bày tỏ, những cái này tận thế bọn thủ vệ cho nhau nhìn, tuy rằng không hiểu nổi tình huống. Nhưng còn tại đều theo lấy cùng một chỗ quỳ xuống, hướng về Hoắc Tang biểu hiện ra chính mình 10 chân thuần phục. Chính là, đối với những cái này ra hỏa nguyện trung thành, Hoắc Tang trong lòng không có bất kỳ vui sướng nào. Tuy rằng hắn không hoài nghi bọn hắn trung thành, nhưng mà đám ác ma bản thân chính là không đáng tin, trông cậy vào chúng nó có thể hoàn thành sự tình gì căn bản cũng không kháo phổ. Những cái này ra hỏa, chỉ cần có thể bang chính mình hơi chút kéo dài một chút thời gian, chính mình liền đủ hài lòng. Hắn hướng về đám ác ma khẽ vuốt cằm, theo sau chính mình rớt xuống đi xuống. Tại đây màu đen pháo đài trên mặt đất, vài đầu cùng lừa gạt ba đặc giống nhau tứ chi chạm đất, có to lớn đuôi rồng cùng dị dạng cánh cự đại ác ma, cầm lấy riêng phần mình song đầu kiếm tại chỗ này chờ đợi. Nhìn Hoắc Tang, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhưng mà lừa gạt ba đặc linh hồn không lên giả, toàn bộ màu đen pháo đài đều tại cùng linh hồn của hắn cộng minh, cho thấy đây hết thảy đều là thật, cái hai đầu này kiếm chính xác là bọn hắn chủ nhân vũ khí. Linh hồn này chính xác là bọn hắn tuyên thệ nguyện trung thành chủ nhân. Bất đắc dĩ, bọn hắn chẳng sợ lại mê hoặc, cũng chỉ có thể quỳ một chân trên đất, hướng về Hoắc Tang hiến lên trung thành. Mà đối với lần này, Hoắc Tang cũng là mặt lạnh, yêu đáp không lý, dọc theo rộng lớn bậc thang, một đường đi lên, tiến vào này thật lớn màu đen pháo đài bên trong. Pháo đài bên trong một mảnh đen kịt, cạm bẫy dày đặc, hơi không cẩn thận, liền muốn hoành tao đại nạn. Chính là lúc này, khó khăn mới nhìn đến một tia sống lại ánh dạng đông lừa gạt ba đặc, cũng không dám làm Hoắc Tang có bất kỳ cái gì không hờn giận. Hắn linh hồn của chính mình thể đi trước làm gương, tự mình đem những cái này cạm bẫy, cơ quan đều cấp tắt đi, chính mình ở phía trước dẫn đường, lĩnh lấy hắn đi một đầu tối bình trực đại đạo, liền đi tới nơi này màu đen pháo đài trung ương, trọng yếu nhất vương tọa ở giữa. Ở phía trước phương, kia to lớn màu đỏ sắc vương tọa phía trên, liền có lừa gạt ba đặc cùng toàn bộ thế giới buộc lại pháp trận. Tại nơi này, mượn từ toàn bộ thế giới lực lượng, nó có thể dựng lại thân thể, hoàn thành sống lại. Không do dự, Hoắc Tang đem trong tay song đầu kiếm về phía trước ném một cái sống lại a, của ta nô bộc. Cặp kia tay kiếm phi thượng vương tỏa, bên trong lừa gạt ba đặc linh hồn phát ra vui sướng rít gào. Xung quanh vô cùng ma pháp lực lượng mãnh liệt mênh mông, khoảnh khắc ở giữa toàn bộ thế giới đều lâm vào biến sắc, những lực lượng này hội tụ tại kia vương tỏa bên trên, mắt thường có thể thấy được, lừa gạt ba đặc khổng lồ thân thể chính đang nhanh chóng dựng lại, khổng lồ kia, uy vũ, tràn ngập lực lượng ác ma thân thể, chính đang nhanh chóng nặng mới thành hình. Hoắc Tang song trường khoanh trước ngực phía trước, tĩnh tĩnh nhìn cái này khổng lồ ra hỏa. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác, An Tĩnh chờ hắn hoàn toàn sống lại, liền thấy ra hỏa kia giữ tận đầu ngẩng đầu đối với không, phát ra một tiếng vui sướng rít gào, ta lừa gạt ba đặc lại đã về rồi. Hoắc Tang cũng không nói gì bất kỳ cái gì nói, chính là cứ như vậy không nói một lời, lạnh lùng nhìn hắn. Rất nhanh, đầu này đại ác ma liền phản ứng, gấp gáp hoảng quay đầu, hướng về Hoắc Tang quỳ xuống cảm tạ chủ nhân như thiên tri ân. Hoắc Tang nói quên đi, không cần cùng ta đến một bộ này, ngươi chính mình tâm lý cái gì nghĩ, ta so ngươi rõ ràng hơn. Đây là lời nói thật, nhờ vào vực sâu ý chí kia lung tung hỗn độn bản tính, rất lâu, vực sâu lãnh chúa nhóm đều không biết rõ sở mình rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Ngược lại là theo dõi, nghiên cứu bọn hắn những ma pháp kia sư môn, có thể nắm giữ một ít quy luật, do đó đối với bọn hắn hiểu càng rõ ràng hơn. Lừa gạt ba đặc hắc hắc tiếu tiếu, ông tiếng nói chủ nhân nói là cái gì, ta thì làm cái đó. Hoắc Tang không nhiều lắm nói, cất bước đi đến vua của hắn tọa bên trên, duỗi tay hướng về kia vương tọa điều tra hệ thống, liền muốn đem nơi này cải tạo thành một cái loại nhỏ tu đạo viện. Lừa gạt ba đặc nhìn chính mình vương tọa, đáy lòng cơ hồ đang rỉ máu. Đó là hắn cao nhất thành quả, nhưng mà hôm nay qua đi, đây hết thảy đều muốn thuộc về Hoắc Tang. Hắn về sau chết còn có thể hay không sống lại, cũng phải nhìn Hoắc Tang tâm tình. Nói cách khác, theo khoảnh khắc này bắt đầu, hắn không còn có bất kỳ cái gì lại lần nữa thu hoạch tự do cơ hội, hoàn toàn bị trói lại người trước chiến xa, thành đối phương vừa đọc ở giữa, liền có thể quyết định sinh tử nô lệ. Bạch quang bên trong, Hoắc Tang đối với thế giới này thống trị, đã tuyên cáo thành hình. Lừa gạt ba đặc biểu cảm giống như đang rỉ máu, Hoắc Tang đem đây hết thảy thu hết vào mắt, tiếp lấy đột nhiên nói người bất dụng tâm đau, ta đem của ta kiến trúc phóng tại nơi này, cái này không phải là bạch xây. Ta có thể tại nơi này, giúp người nghiên cứu một chút loại sản phẩm mới ác ma đi ra, hơn nữa có thể bảo đảm chúng nó tuyệt đối phục tùng ở ngươi, ngươi, có khả năng trở thành không đáy vực sâu, một thế hệ mới lớn nhất, mạnh nhất lãnh chúa. Hắn như thế đồng ý nói, mặc dù lừa gạt ba đặc sắc mặt rất rõ ràng cũng không tin, nhưng Hoắc Tang đã nóng lòng muốn thử, đôi mắt trông tràn ngập hưng phấn chi tình. Hắn đối với chính mình sức sáng tạo đương nhiên là có tin tưởng, dù sao kiếp trước đọc qua nhiều như vậy kỳ huyễn tác phẩm. Hiện tại lại có không đáy vực sâu lớn như vậy một cái thí nghiệm tràng, hắn hoàn toàn có thể đem vài thứ kia, đều nhất nhất phục khắc ra. Ví dụ như cái gì, hỗn độn tứ thần. Thứ 1499 chương Lai Kéo Tẩm Cung. Thế giới vật chất, Lê Bối Nhĩ Cảng, Bí Ngân Khu, Lai Kéo Ngân Thủ Tẩm Cung bên trong. Mặc lấy màu tím nhạt đồ ngủ, Lai Kéo Ngân Thủ ngồi một mình ở chính mình giường lớn phía trên, màu thủy lam mắt đẹp kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Thái dương đã xuống núi. Ánh trăng đang tại từ từ thăng lên, thời gian đã sắp đến, nghĩ đến kế tiếp sắp phát sinh sự tình, nàng khuôn mặt lập tức nổi lên một chút mê người đỏ bừng. Nàng biết, Hoắc Tang đã đi không đáy vực sâu, vì tân thế giới đến làm chuẩn bị. Mà xem như mấu chốt người tham dự một trong, hiện tại, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cùng hắn cùng một chỗ thai nghén một đứa trẻ, xem như mẫu thân mình sống lại mỏ neo điểm. Bốn bỏ năm lên tương đương chính là, đem mẫu thân của nàng cấp sinh ra. Càng là nghĩ như vậy cái tình huống, thân thể của nàng liền càng là khống chế không nổi khô nóng, nội tâm ngượng ngùng, không thể điều khiển tự động. Rõ ràng Hoắc Tang còn không có, nhưng nàng tâm, đã khống chế không nổi rong ruổi nhộn nhạo. Như thế này hắn, biết dùng cái dạng gì thủ pháp đến đúng ta đâu này. Nàng không dám nghĩ, càng là tại cái này mạch suy nghĩ thượng xâm nhập, nàng liền càng là nhịn không được ảo tưởng, khô nóng. Nàng lúc còn trẻ không phải là không có ảo tưởng quá tình yêu của mình cùng hôn nhân. Chính là trên vai trách nhiệm quá mức trọng đại, làm nàng nhất thời không cố thượng việc này. Đợi nàng chợt hoàn hồn, thanh xuân tốt nhất tuổi tác đã qua, nàng chính mình vị trí cũng rất cao, cơ hồ không có nam nhân có thể làm cho nàng động tâm, bởi vậy chuyện này cũng sẽ không được không các trí xuống. Cho tới bây giờ, thẳng đến hôm nay. Khoảnh khắc này, nàng quả thực giống như đêm động phòng hoa trúc, chờ đợi chú rể tìm đến chính mình động phòng tân thê, trong lòng khẩn trương và mong chờ. Thùng thùng thùng. Ngoài cửa phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, dọa nàng nhất nhảy. Lai Kéo Ngân Thủ vội vàng hỏi ngoài cửa là ai, hồi phục, là nàng tiểu thị nữ âm thanh đại nhân, Hoắc Tang cha xứ đến đây. Rốt cuộc đã tới sao? Hít sâu một hơi, Lai Kéo Ngân Thủ nhắm mắt lại, theo sau, cửa phòng đẩy ra, nàng có thể nghe được, Hoắc Tang trầm trọng tiếng bước chân đến gần gian phòng, cũng tướng môn đóng lại. Nàng căn bản không dám đi cùng hắn đối diện. Thậm chí không dám mở to mắt, chính là nghiêng thân thể hướng về hắn, cổ họng xăm âm dung, nhẹ giọng nói đến đây đi. Cửa, Hoắc Tang mới từ không đáy vực sâu trở về. Hắn vừa xong xuôi lừa gạt ba đặc sự tình, lúc này còn có chút mỏi mệt, mà bây giờ nhìn Lai Kéo Ngân Thủ rõ ràng ngượng ngùng đến cực điểm, lại còn cố gắng bình tĩnh bộ dạng, nhìn nàng cổ cùng xương quai xanh vị trí phủ lên nhàn nhạt hồng phấn, khóe miệng của hắn không khỏi gợi lên một chút mỉm cười. Hắn đi tới, gần sát lấy thân thể của nàng ngồi xuống, giang hai cánh tay, liền đem nàng chỉ mặc một kiện tinh tế mềm mại tơ lụa đồ ngủ, bên trong không có càng nhiều nội y bao phủ đầy đặn thân thể, đều ôm tại chính mình trong ngực. A, Lai Kéo Ngân Thủ dọa nhảy dựng, khoảnh khắc này, nàng cuối cùng khắc chế không nổi ngượng ngùng, hoảng bận rộn mở mắt. Theo sau nàng liền thấy Hoắc Tang gần trong gang tấc khuôn mặt, hắn biểu cảm như trước bình tĩnh, song trường ôm lấy thân thể của nàng, nhưng không có cấp bách tiến hơn một bước, chính là yên lặng nhìn nàng, tính toán không cho nàng như vậy kinh hoàng. Tông chủ, hắn nhẹ giọng kêu gọi nói, hoặc là ta hẳn là kêu ngài, Ngân Thủ đại nhân. Xưng hô này, ngược lại làm Lai Kéo Ngân Thủ có chút không thích ứng. Nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt cùng kiện mỹ thân thể, đã ảo tưởng hơn phân nửa cái buổi tối, nàng cảm giác cổ họng của mình hơi khô khát. Nàng lặng lẽ nuốt hớp nước miếng, ngừng thở, nói tiếp không cần như vậy, chúng ta ở giữa, không cần phải khách khí như vậy. Hoắc Tang mỉm cười, vậy thì tốt, thân ái. Hắn vừa nói như vậy, lập tức lại để cho Lai Kéo có chút tạc mao. Nàng nhếch lên miệng, nghĩ muốn nói gì đó phản bác, có thể Hoắc Tang tiếp lấy cúi đầu, liền hôn lên môi của nàng. Khoảnh khắc lúc, nụ hôn đầu của nàng cũng đã không có. Lai Kéo sửng sốt, không thể tin được đây là thật. Nàng đối với Hoắc Tang tình cảm đồng dạng rất là phức tạp, loại trình độ nào đó đi lên nói, tại Lê Bối Nhĩ càng trưởng thành hắn là nàng chính mắt nhìn thấy từng bước lớn lên đứa nhỏ, tại tình cảm phía trên, nàng càng nhiều là đem hắn trở thành một cái đáng yêu vãn bối. Tính là lúc trước, bọn hắn liên thủ phong ấn Hải Chi Mẫu, khi đó, Lai Kéo cũng nhiều hơn là đứa nhỏ trưởng thành vui mừng, mà đoạn không có đối với hắn sinh ra quá cái gì nam nữ thượng tình cảm. Như thế nào nháy mắt, đứa bé này, dĩ nhiên cũng làm bổ nhào vào ta lên trên người. Hơn nữa còn cướp đi nụ hôn đầu của ta, thậm chí thần tiến vào đầu lưỡi của hắn. Lai Kéo Ngân Thủ hoảng loạn tính toán trốn tránh hắn hôn môi, đương Hoắc Tang đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng của nàng, nàng thậm chí tính toán dùng đầu lưỡi đến đem hắn đầu lưỡi thôi đi. Nhưng mà, loại trình độ này kháng cự, nhìn qua lại càng giống như là muốn cự tuyệt lại như mời chào, thậm chí hai người gắn bó dây dưa cùng một chỗ, còn làm Hoắc Tang đối với phen này hôn môi càng thêm hưởng thụ. Bàn tay to của hắn vuốt ve thượng thân thể của nàng, cách tinh tế ti trượt tơ lụa đồ ngủ, vuốt ve nàng no đủ thân thể. Lai Kéo Ngân Thủ thân thể được bảo dưỡng tốt lắm, mặc dù đã vài trăm tuổi, tái sinh vì bán thần nàng không có một chút điểm già cả dấu hiệu, dáng người đều bảo trì tại 20 tuổi mạt, thân thể của nàng vừa mới phát dục đến nhất là thành thục, lại hơi chút quá một chút, khả năng liền có khả năng bày biện ra già cả dấu vết trạng thái. Mà như vậy cái hoàn toàn chín mùi lại một điểm không già trạng thái, cỗ kia mê người nữ nhân vị nồng nặc nhất, đường nét no đủ thân thể cũng nhất là mê người. Hoắc Tang bàn tay to tại bộ ngực sữa của nàng, tại nàng eo nhỏ, tại nàng mông cùng trên bắp đùi qua lại bóp xoa vuốt ve, có thể cảm nhận được chỉ có hưởng thụ. Chẳng sợ này ở giữa còn cách một tầng đồ ngủ tơ lụa, cũng có thể cảm giác được tay của mình vô luận đụng đến nơi nào, đều giống như căn bản sờ không tới xương cốt giống nhau, vào tay chỗ chỉ có mềm mại dày và dầu có co giãn thịt mềm. Đem bàn tay to của hắn bao bọc, cho hắn vô thượng hưởng thụ. A, a, bị bàn tay to của hắn như vậy vuốt ve, Lai Kéo cũng thực mau tới cảm giác, nhưng đồng thời, mỗ cùng đột phá cấm kỵ tội ác cảm đã ở tra tấn nội tâm của nàng, làm trái tim của nàng hoảng sợ run rẩy. Tại nàng nhìn đến, Hoắc Tang rõ ràng vẫn là một đứa bé, tuổi tác của hắn mới 20 tuổi xuất đầu, vẫn chưa tới chính mình số lẻ. Mình và hắn căn bản không phải là một thế hệ người. Nhưng mà lại cùng với hắn cùng chung giường che chi vui mừng. Mặc dù là hắn đang chủ động, nhưng mà Lai Kéo tâm đề, lại không khỏi thăng lên chính mình tại thông đồng tiểu nam hài mãnh liệt tội ác cảm giác, làm nàng khẩn trương không thôi, lại vô có thể cãi lời. Mà lúc này, Hoắc Tang bàn tay to vẫn còn tiếp tục di chuyển. Hắn và vị này bán thần gắn bó chia lìa, tại lơ lửng không trung kéo ra một đầu trong suốt sợi tơ. Nhìn nàng đỏ ửng khuôn mặt, nhìn nàng chóp mũi mồ hôi. Hoắc Tang biết tâm tình của nàng khẩn trương đến cực điểm. Hắn ôn nhu nhìn chăm chú nàng màu thủy lam ánh mắt, ý bảo nàng trước tiên có thể mồm to thở gấp, điều chỉnh trạng thái, mà hắn động tác cũng không có dừng lại, bàn tay to dần dần di chuyển khi đến phương, cởi bỏ nàng đồ ngủ thượng nút áo, đem xốc lên, vì thế, không có chút nào nội y, Lai Kéo thuần trắng không rảnh lõa thể, cứ như vậy hiện ra tại mắt của hắn xuống. Tia trơn bóng mượt mà thơm ngon bờ vai hình như trải qua tỉ mỉ mài, tinh xảo xương quai xanh tại đây mềm mại trên ngọc thể có vẻ phá lệ xông ra, cho nên càng lộ vẻ gợi cảm. Kia tích bạch no đủ cặp vú giống như đống tuyết, phía trên đỏ bừng anh đào yên lặng tại hồng phấn nhũ. Choáng váng bên trong, chỉ có bẹt một điểm nhỏ, còn không có nhồi máu đứng thẳng. Lại hướng xuống nhìn, kia mềm mại bụng thượng bao trùm một tầng thật dày thịt mềm, tuyết ngấy mỡ đông vừa đúng, sờ lên ký cấp mềm mại xúc cảm, lại vừa lúc không có béo mập cảm giác, chớ nói chi là nữ nhân này dưới bụng phương khu vực tam giác thế nhưng cũng không bộ lông, là trời sinh bạch hổ, này liền làm nơi này, lại tăng thêm rất nhiều tên là thuần khiết sức dụ dỗ. Còn nếu là từ nơi này sau này nhìn, cái này nữ nhân bờ mông quả thực có chút có thể nói khoa trương to lớn, liền mang theo hai đầu mượt mà đầy đặn đùi cũng tràn ngập lực lượng. Tại cởi xuống nàng pháp bào phía trước, Hoắc Tăng chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai nhìn như yểu điệu lai kéo ngân thủ, thế nhưng sẽ có khổng lồ như vậy cặp mông. Cũng đúng, dù sao bình thường pháp sư pháp bào đều quá mức rộng thùng thình, cho dù là dáng người dù cho nữ nhân, sau khi mặc vào cũng không chút nào chói mắt. Nhìn lai kéo ngân thủ này giống như quỷ phụ thần công hoàn mỹ dáng người, Hoắc Tăng ánh mắt nhất thời nhìn ngây người, ánh mắt dừng hình ảnh tại nàng trắng hồng lõa thể phía trên, thậm chí đều đã quên tiến hành bước tiếp theo động tác. Lai kéo thẹn thùng duỗi tay, bưng kín bộ ngực của mình cùng phía dưới, giữa hai chân nhất là riêng tư địa phương. Có thể tiếp lấy, chú ý tới Hoắc Tăng tầm mắt rơi vào nhiều nhất địa phương, dĩ nhiên là nàng to mọng cặp mông cùng cặp đùi mượt mà, lập tức cái này nữ nhân xấu hổ đến càng thêm xấu hổ vô cùng. Nàng kỳ thật thực chú ý dáng người quản lý, nhưng mà không có cách nào, vô luận nàng lại cố gắng thế nào, nàng mông đều là như thế to lớn mượt mà, căn bản tiểu không đi xuống. Thứ 1500 chương lai kéo ngân thủ nữ sĩ sơ trải nghiệm 5000 tự đại chương. Mấy trăm năm trước, tại bỏ vào theo đế quốc thế hệ này vương triều còn chưa mở quốc, mảnh đất này đều vẫn còn một mảnh hỗn loạn bên trong, lai kéo ngân thủ cũng đã lặng yên hàng lâm tại phương Bắc Tuyết Nguyên phía trên. Tại lúc còn trẻ, nàng còn không có thức tỉnh huyết mạch bên trong lực lượng kinh khủng, vì thế liền cùng khác Tuyết Nguyên thượng các cô nương giống nhau, mỗi ngày lên núi xuống núi, đồn củi khảm củi, đồng thời cầm vũ khí lên, đối kháng sơn tặc chung quanh giặc cướp, bảo hộ gia viên của mình. Tại dưới tình huống đó, nàng mỗi ngày đều muốn chạy ngược chạy xuôi, lên núi xuống nước, thường xuyên qua lại, liền rèn luyện một đôi kiện mỹ hữu lực đùi, cũng có một đôi mượt mà căng đầy bờ mông. Lại đến về sau, nàng huyết mạch bên trong lực lượng thức tỉnh, thành cường đại pháp sư, đã ở Bắc Địa thành lập thuộc về nàng chính mình vu nữ quốc gia. Không còn cần phải tại dã ngoại màn trời chiếu đất, không cần dựa vào hai chân của mình nơi nơi chạy nhanh, nàng cũng trải qua lên sống an nhàn sung sướng nữ vương cuộc sống. Bởi vậy, tại kia sau đó, vóc người của nàng rất nhanh liền mượt mà đầy đặn, trước kia cốt cách đột xuất, cơ bắp rõ ràng thân thể, đều phúc đắp lên một tầng dày mỡ, làm thân thể của nàng trở nên mượt mà yểu điệu, làn da trắng nõn tinh tế, mềm mại ấm áp, cùng đã từng có thể nói là cách biệt một trời một vực. Chính là, duy nhất làm nàng buồn rầu chính là, nàng kia từng tại lao động bên trong rèn luyện đi ra kiện mỹ đùi cùng bờ mông, cũng bởi vì về sau sống an nhàn sung sướng, mà bay tốc trở nên no đủ mượt mà, cho nên so sánh với nàng mảnh khảnh eo nhỏ, nàng mông quả thực có vẻ phá lệ to lớn, đùi cũng giống như cốc đế cao nửa bộ phận trên giống nhau no đủ, đường nét màu mỡ khoa trương được có chút kinh người. Đây coi như là nàng đối với chính mình dáng người duy nhất không vừa lòng địa phương, cũng là nàng tránh né không xong tiểu tiểu buồn rầu. Tại nàng nhìn đến, bộ ngực của mình, mông cùng đùi đều hẳn là nhỏ nữa một chút, chỉnh thể dáng người đều hẳn là càng tinh tế một chút, bởi vậy khí chất của mình mới có thể có vẻ càng thêm thanh lãnh xuất trần, thần thánh không thể xâm phạm. Đáng tiếc, tính là nàng cố gắng giảm béo, muốn trừ những chỗ này mỡ, thân thể của nàng cũng căn bản không nghe nàng. Nàng cố gắng muốn cho vóc người của mình trở nên đều đặn, nhưng mà một phen nỗ lực đến, nàng eo nhỏ ngược lại nhỏ không ít, làm vóc người của nàng trở nên càng thêm yểu điệu. Có thể mấy cái này địa phương lại hình như một điểm biến hóa đều không có, ngược lại nhìn qua càng thêm gợi cảm làm tức giận. Cho nên cuối cùng, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể ở mặt tiếp khách thời điểm đều mặc nàng kia thân thập phần rộng thùng thình màu trắng đại ma pháp sư pháp bào, đem thân thể của chính mình đường nét hoàn toàn che lấp, giấu giếm một chút ít các ngoại nhân nhìn, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ được uy nghiêm của mình, làm chính mình nhìn qua cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Mà nay thiên, tại Hoắc Tăng trước mặt, đây hết thảy đều bị hung hăng đánh nát. Hiện tại, nàng thân thể trần truồng trần như nhộng hiện ra tại trước mắt hắn, kia no đủ đến cơ hồ có chút khoa trương thân thể đường nét, cũng đang điên cuồng kích thích tầm mắt của hắn, trêu chọc thần kinh của hắn, làm hắn bên trong thân thể dục hỏa giống như sóng dữ bình thường căng vọt, không chịu khống chế. Cuối cùng, hắn giống như đói khát thật lâu sau mãnh thú giống như, liền bổ nhào vào lai kéo ngân thủ no đủ trên thân thể, khuôn mặt trực tiếp vùi vào nàng no đủ vú lớn trung ương, tại bên trong chính là một trận ma sát. A, lai kéo ngân thủ song trường căn bản ngăn không được hắn động tác, bất đắc dĩ trung môn mở rộng, rồi sau đó hắn hai tay phân biệt bắt lấy một lần vú lớn, tại kia mềm mại đến cực điểm nhũ. Thịt bên trong bóp xoa mát xa, thành thạo động tác cùng tinh xảo kỹ xảo, lập tức làm từ trước đến nay chưa bị sờ qua bộ ngực lai rồi, lập tức liền có cảm giác. Nàng rên rỉ một tiếng, mảnh khảnh eo nhỏ không tự chủ bắt đầu vặn vẹo, trên người cũng bắt đầu ngứa. Có lẽ ngược lại mà nói, chính thức từ trước đến nay đều không có bị ngoại nhân chạm đến quá chính mình nhũ. Phòng, bộ ngực của nàng mới phá lệ mẫn cảm, hiện tại đột nhiên bị Hoắc Tang dùng thô ráp bàn tay to qua lại vuốt ve, kia khác thường và mãnh liệt khoái cảm liền che mất thần kinh của nàng. Nàng đỏ mặt, cúi đầu nhìn Hoắc Tang ghé vào ngực của nàng. Nhìn cái này tuổi không đến chính mình số lẻ tiểu hài tử bóp xoa bộ ngực của mình, mà nàng quyền kia đến bẹt giống như một ít khỏa màu hồng nút áo nhũ. Đầu, cũng bởi vì này mãnh liệt sảng khoái kích thích mà nhồi máu đứng thẳng, về phía trước kéo dài, không mấy giây thời gian, liền giống như dựng lên đầu ngón tay út giống nhau, tại nàng đầu vú vị trí lập, trong suốt ánh sáng màu tại đèn treo chiếu dọi xuống, hình như còn tại tỏa ra hồng phấn ánh sáng nhạt. Mà Hoắc Tang càng là không có khách khí, hé miệng. Một ngụm liền đem trong này một viên nãi đầu ngậm vào trong miệng, bắt đầu mút hút nhấm nháp. A, bờ môi của hắn, răng nanh cùng đầu lưỡi thay phiên ma sát quá nàng mẫn cảm nãi. Đầu, càng mạnh kích thích tập thượng tâm đầu, lai kéo ngân thủ lại là một tiếng thét chói tai. Sắc mặt nàng đỏ bừng cúi đầu, nhìn ghé vào bộ ngực mình Hoắc Tang, nhìn chính mình no đủ cặp vú, nhìn hắn bú sữa mẹ bộ dạng. Chỉ cảm thấy chính mình trong lòng cỗ kia bị đột phá cấm kỵ tội ác cảm lại đang dần dần biến thành khoái cảm, làm nàng nhịn không được hai chân kẹp chặt, lại kẹp chặt. Mấy trăm năm đều vẫn là xử nữ nàng, hôm nay chính là bị Hoắc Tang như vậy trêu đùa một chút bộ ngực, cũng đã thích đến mau muốn cao trào rồi. A, ha, ha, nàng nặng nhọc thở gấp, kẹp chặt hai chân, nhẫn nại hạ thân đột nhiên xuất hiện ngứa ngáy, duỗi tay đẩy Hoắc Tang đầu, giống như là tính toán đem đầu của hắn theo ngực của mình thượng đẩy ra. Nhưng mà, tay nàng lại bắt được đầu của hắn phát, nhìn qua liền giống như là muốn cự tuyệt lại như mời chào, ký kháng cự, lại không bỏ được hắn thật rời đi. Hoắc Tang bàn tay to không có thật dừng lại, rời đi nàng no đủ cặp vú, phân biệt xuống phía dưới, tại nàng trắng hồng mỹ lệ thân thể qua lại vuốt ve. Thân thể của nàng chẳng những no đủ mềm mại, hơn nữa làn da tinh tế thích trượt, giống như không có lực cản giống nhau, làm Hoắc Tang sờ lên yêu thích không buông tay. Bàn tay to của hắn theo nàng cặp vú đụng đến eo nhỏ, từ sau lưng đụng đến mông, tại nàng cặp mông căng tròn thượng một trận bóp xoa, cuối cùng đưa đến bắp đùi của nàng ở giữa, đẩy ra nàng kiện mỹ căng đầy chân, vì thế kia ở giữa, thủy quang lăn tăn phấn nộn mỹ huyệt liền bại lộ tại bàn tay to của hắn phía dưới. Tay hắn duỗi đi lên, ngón tay bao trùm tại phía trên, tại viên kia nhuận tiểu đậu đậu thượng nhẹ nhàng xoa bóp hai cái, lại kéo ngân thủ thân thể liền giống như điện giật giống nhau một trận giật giật. Mới bị hắn đẩy ra kiện mỹ đùi trượt một lần nữa kẹp chặt, trong miệng ngăn không được mà liên tục rên rỉ. Nhưng mà phản ứng như thế đúng là Hoắc Tang muốn nhìn thấy, miệng của hắn rời đi lai kéo ngân thủ vú lớn, thân thể hướng xuống dịch chuyển, lại một lần nữa tách ra bắp đùi của nàng, hướng về kia trắng nõn nà ướt sũng hũ thịt, há mồm xuống phía dưới liền hôn tới. Đường bờ môi của hắn cùng lai kéo ngân thủ nửa người dưới giữa hai chân môi mật chạm đến tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi của hắn cũng bắt đầu đùa giỡn nơi đó đã nhồi máu trở lên cứng rắn nụ hoa, nhất thời lai kéo ngân thủ mắt trợn tròn, đồng tử hơi hơi co lại, khoái cảm đã mạnh đến nổi làm nàng không cách nào chịu đựng, thế cho nên cả người đều căng thẳng. Một ít luồng nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chảy ra, cái này nữ nhân năng lực chịu đựng thế nhưng so Hoắc Tang đã từng gặp bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều yếu, hắn mới vừa vặn dùng miệng đùa giỡn nàng không đến 3 giây, lai kéo ngân thủ dĩ nhiên cũng làm đã cao chiều. Này đột nhiên bất ngờ đổ xuống, làm Hoắc Tang cũng có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vạn hạnh hắn coi như kinh nghiệm phong phú, tiếp lấy liền thu động tác, đi lên ôm nàng thơm ngon bờ vai, tiến đến bên tai của nàng, nhỏ giọng kể ra chính mình đối với nàng ngưỡng mộ. Lai kéo ngân thủ mị nhãn như tơ, đối với hắn ôm muốn cự tuyệt lại như mời chào. Hắn một cái tay lớn lại tóm lấy nàng nhũ, phòng, xoa lấy hai cái, biến thành trong lòng nàng hưởng thụ mừng thầm, trên miệng cũng là một trận oán giận. Nàng đắm chìm trong Hoắc Tang ca ngợi bên trong, nhưng không có chú ý tới, lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn đã cởi bỏ chính mình quần áo, rồi sau đó một cây dữ tợn hung lệ, đằng đằng sát khí quái vật khổng lồ, đang tại lặng yên không một tiếng động để sát vào đến hai chân của nàng ở giữa, kia tư mật nộn. Huyệt cửa vào chỗ, nàng chính là tại hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình. Đợi nàng khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, cũng cảm giác được, một cây lửa nóng nóng bỏng quái vật khổng lồ, đột nhiên chống đỡ nàng phía dưới nửa người chỗ mẫn cảm nhất, giống như đá cội hình dạng to lớn đầu chen ép kia vừa mới còn chặt chẽ khép kín tại cùng một chỗ môi mật, giống như lập tức liền muốn tiến quân thần tốc, xuyên quan thân thể của nàng. Khoảnh khắc lúc, sắp thất thân hoảng hốt cảm xúc leo lên tim của nàng, lại kéo ngân thủ chịu đựng vừa mới tiết quá một lần thân thể suy yếu vô lực, xoay eo tính toán trốn tránh hắn động tác đợi một chút, chờ một chút, ngươi không thể. Nàng bản năng tại kháng cự, đang tránh né, nhưng mà đáng tiếc, Hoắc Tăng căn bản không cho nàng càng nhiều trốn tránh cơ hội, bàn tay to của hắn bắt lấy nàng to lớn cặp mông, kiện mỹ eo bụng nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh đầu, lập tức kia tráng kiện quái vật khổng lồ liền đẩy ra nàng chặt chẽ khép kín nộn. Huyệt, thuận theo nàng vừa mới tiết thân khi lưu lại dâm thủy, thuận theo trượt liền thẳng tắp trọi vào nàng bên trong thân thể. Kia giống như đá cội giống nhau to lớn hơn nữa cứng rắn đồ vật, liền giống như công thành trụ đột phá cửa sổ giống nhau, một chút liền đem nàng huyệt nội tầng kia yếu ớt cách trở đánh nát, xuyên vào đến thân thể nàng chỗ sâu nhất. Nửa người dưới đột nhiên đến đây cảm giác mãnh liệt, lại kéo ngân thủ thân thể nhịn không được buộc chặt. Nàng tiềm thức cho rằng phá thân tiếp lấy dẫn đến mãnh liệt đau đớn, toàn bộ thần kinh khẩn trương cao độ, nhưng mà đợi cho Hoắc Tăng trọi vào thân thể nàng mặt trong cùng, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được, hình như, phá thân cũng không có như vậy đau đớn. Nàng không rõ ràng lắm chính là, về lần đầu phá thân sẽ phi thường đau đớn ghi lại đến từ cổ đại, khi đó nữ tử 14-15 tuổi liền có khả năng kết hôn, thân thể còn xa xa không có phát sinh dục thành thục, tự nhiên đau đớn. Mà nàng làm một vị bán thần, thần thánh thân thể cũng sớm đã là hoàn toàn thành thục, thậm chí là phát dục đến hoàn mỹ trạng thái, thân thể của nàng sớm làm xong nghênh tiếp lúc này đây xung kích chuẩn bị, chính là bởi vì nàng chính mình lười với tìm kiếm bạn lữ, mới vừa thẳng tịch mịch đến bây giờ. Cho nên, nàng sơ trải nghiệm, lại làm sao có khả năng đau đớn khó nhịn. Lai kéo ngân thủ nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận này ở giữa sự tình, dù sao làm một cái đại ma pháp sư, nàng trong thường ngày phàm là có nhàn hạ, đều sẽ đem tinh lực của mình dùng đang nghiên cứu ma pháp phía trên, nơi nào từng nghiên cứu qua loại này lưỡng tính phương diện tri thức. Bởi vậy, hiện tại nàng trong lòng rất có một chút hoang mang, vì kia rất nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính đau nhói, còn có tùy theo mà đến, làm nàng nhịn không được muốn xoay eo phối hợp sảng khoái. Ân, nàng nhíu mày, bởi vì Hoắc Tăng quái vật khổng lồ lúc này cắm ở nàng bên trong thân thể, lại căn bản vẫn không nhúc nhích, nàng cảm giác kia huyệt chướng được rất có một chút khó chịu. Nàng theo bản năng hoạt động chính mình to lớn mông, cặp đùi mượt mà trên dưới trái phải qua lại khép mở hoạt động, tính toán tìm được một cái thích hợp nhất tư thế, đến xoa dịu lúc này huyệt không khỏe. Mà này liên tiếp động tác, liền cho Hoắc Tăng một cái rõ ràng tín hiệu cái này nữ nhân đã cảm giác được khoái cảm. Hiện tại nàng tại đòi hỏi càng mạnh vui thích. Vì thế, Hoắc Tăng liền ghé vào trên thân thể của nàng, hai tay ôm lên nàng hai đầu mượt mà thon dài chân trắng, đem giơ lên đến, bởi vậy mang theo nàng đại mông trắng cũng không khỏi được hướng lên nâng lên, lấy một cái càng thêm thuận theo trượt tư thế, tới đón hắn xung kích. Rồi sau đó, bờ eo của hắn liền bắt đầu một trước một sau, tại lỗ của nàng nội tiểu quy mô luật động. Đường cắm ở chính mình bên trong thân thể mẫn cảm nhất địa phương quái vật khổng lồ cứ như vậy chuyển động, khoảnh khắc ở giữa vừa mới khó chịu không khỏe hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là khó nói thành lời sảng khoái. Khổng lồ kia cứng rắn đầu tại bên trong một trước một sau qua lại ma sát, áp bách nàng huyệt mẫn cảm thần kinh, một chút, làm nàng thoải mái nhất thời khống chế không nổi chính mình, bản năng liền rên rỉ lên. Chỉ là vừa kêu như vậy hai tiếng, nàng lập tức liền cảm thấy thật lớn xấu hổ, đuổi vội vàng che miệng của mình. Đỏ mặt, ánh mắt mang theo xấu hổ giận dữ cảm xúc nhìn Hoắc Tăng, nhìn hắn ôm lấy chính mình mượt mà thon dài chân trắng, một bên eo hông liên tục chấn động, tại hạ thân của nàng nơi riêng tư đẩy ra rút ra đút vào. Một mặt, hắn còn đem hắn khuôn mặt dán tại của nàng chân đẹp phía trên, sẽ ở tích bạch mượt mà làn da thượng qua lại ma sát, vuốt ve. Lai kéo ngân thủ đùi không thể bảo là không no mãn mượt mà, nhưng mà đây là nàng năm mới cần cù ở bôn ba lao lực, mới rèn luyện đi ra chân. Hiện nay mặc dù từ đầy đặn, nhưng mà cơ bắp mềm mại co giãn, làm Hoắc Tăng phủ sờ lên thời điểm, vẫn như cũ yêu thích không buông tay, ngón tay chìm đắm tại nàng đùi bên trong cùng mặt sau nhất là non mịn thịt mềm bên trong, không thể tự kiềm chế. Hắn eo hông liên tục không ngừng nhẹ nhàng rút ra đút vào, mặt cũng dán tại nàng no đủ bắp chân bụng phía trên, tại phía trên nhẹ nhàng cọ, hưởng thụ nàng tinh tế làn da mang cho chính mình mềm mại xúc cảm. Như thế ma thẳng một trận, hắn vẫn là không có thỏa mãn. Chủ động đem cái này nữ nhân chân đẹp cong xuống đến, bởi vậy nàng hai cái tinh tế xinh đẹp chân liền một trái một phải, toàn bộ dán tại hắn khuôn mặt, làm hắn càng thêm hưởng thụ. Lai kéo ngân thủ này một đôi tích bạch đầy đặn thịt chân, cho dù là sờ mờ u bàn chân vị trí, cũng làm cho hắn cảm giác thịt ục ục mềm nhũn, chớ nói chi là kia dày đủ để hiện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh ánh sáng màu bàn chân, càng làm cho hắn không đành lòng tách ra. Bán thần thân thể đặc dị tính chất, làm cái này thân thể nữ nhân các nơi đều nằm ở hoàn mỹ nhất, trạng thái khỏe mạnh nhất, điểm này cho dù là Lai kéo ngân thủ mình cũng thay đổi không đến. Thật giống như nàng chẳng sợ muốn đem chính mình mông cùng đùi giảm được gầy một chút cũng làm không được, nàng này hai chân dày thịt mềm, cũng giống như mới ra hoa nóng hôi hổi mễ cao giống nhau, làm Hoắc Tang càng dán, càng là hưởng thụ. Kìm lòng không được, hắn hé miệng, tại nàng đủ để thịt mềm phía trên, nhẹ nhẹ cắn một cái. À, cảm giác được chính mình đủ để truyền đến khác thường, Lai kéo ngân thủ đỏ mặt nhìn sang, liền thấy Hoắc Tang lại đang cắn cắn lòng bàn chân của nàng. Thậm chí còn đem ngón chân của nàng cấp ngậm vào miệng nhấm nháp. Từng trận ma cảm giác nhột theo lòng bàn chân truyền đến, nàng muốn trốn tránh, có thể hắn lúc này nắm nàng chân chính là một trận điên cuồng mà cắn cắn liếm láp, căn bản không cho nàng bất kỳ cái gì trốn tránh không gian, lập tức ngượng ngùng cùng khó chịu, hỗn tạp giữa hai chân sảng khoái cùng một chỗ tập kích đến, làm vị này bán thần quả thực muốn điên. Biến thái! Nàng nhỏ giọng mắng một tiếng, hai tay che lấy miệng của mình. Cố gắng khắc chế không cho chính mình phát ra càng thêm kiều mị tiếng rên rỉ. Nhưng mà, này tiếng chửi rủa nghe vào Hoắc Tang tai, lại càng giống như châm ngòi thổi gió, tại dục vọng của hắn bên trên lửa cháy đổ thêm dầu, làm thân thể hắn cũng càng ngày càng phấn khích. Hắn cắn cái này nữ nhân đầy đặn thịt chân, eo keo căng lấy, càng nhiều lực lượng thua đưa qua, làm hắn eo lay động được càng thêm kịch liệt. Lai kéo ngân thủ lập tức liền cảm giác, kia thô to đồ vật tại chính mình bên trong thân thể ma sát được càng thêm nhanh chóng. Mang ra khỏi tê tê dại dại sảng khoái, làm nàng càng thêm muốn ngừng mà không được, nửa người dưới tiểu. Huyệt liền giống như vừa bị mở ra giếng nước giống nhau, ồ ồ ra bên ngoài bốc lên dâm thủy. Mà càng làm cho nàng không thể đoán được chính là, tùy theo Hoắc Tang liên tiếp chống đối, hắn hình như tìm đúng chính mình bên trong thân thể một chỗ điểm mẫn cảm, Lai kéo ngân thủ mình cũng dần dần chú ý tới, chính mình bên trong thân thể hình như cất ở đây sao một chỗ phá lệ mẫn cảm khu vực. Cho nên hiện tại, căn kia quái vật khổng lồ liền hướng về chỗ này, có chỗ cần đến qua lại chống đối. Ân, ân, kia thoải mái nhất địa phương mỗi bị đỉnh truy cập, miệng của nàng trung liền khắc chế không nổi phát ra một tiếng sảng khoái âm thanh. Ánh mắt của nàng càng ngày càng mê ly, mị nhãn như tơ, cặp vú tùy theo Hoắc Tang chống đối động tác qua lại liên tục không ngừng cao thấp lắc lư, mà tính là như bây giờ, nàng còn tại tính toán dùng tay che miệng của mình, làm chính mình không phát ra như thế xấu hổ rên gì. So với bị chính mình tiểu nhiều như vậy vãn bối đính đến dâm đãng kêu la liên tục, loại chuyện này đối với nàng mà nói thật sự là quá mức xấu hổ, nàng bản năng tại kháng cự như vậy chính mình. Nhưng mà, nàng chẳng sợ cố gắng nữa, thì như thế nào đối kháng được thân thể của chính mình. Cùng với kia mang lên từng tiếng tư cô tiếng qua lại quất. Cắm vào, lỗ của nàng tại phún ra ngoài ra càng nhiều bọt nước, to mỏng mông cũng theo đó buộc chặt, hướng ở giữa co lại, kẹp chặt, kẹp càng chặt hơn. Hoắc Tang có thể cảm giác được phản ứng của nàng, kia gắt gao kẹp lấy hắn nửa người dưới huyệt nội mị thịt tại run rẩy, phát lực, hướng về hắn cái kia căn này nó mút lấy, giống như muốn đem hắn cái kia căn này nó ép khô hút sạch, đem tính mạng của hắn tinh hoa cấp nuốt ăn hết sạch. Ha! Hắn thật dài gọi ra một hơi, thân thể cũng tiến vào cực đoan phấn khích trạng thái, không còn thưởng thức Lai kéo ngân thủ thịt ục ục xinh đẹp chân, một tay ôm lấy nàng hai đầu tuyết trắng chân đẹp, một tay xuống phía dưới đỡ lấy nàng eo nhỏ. Hơi hơi điều chỉnh chính mình địa phương vị, hướng về nàng bên trong thân thể chỗ mẫn cảm nhất, phát lực bắt đầu rất cao tốc chống đối. Mà này lại một lần nữa gia tốc, lập tức liền đem Lai kéo đưa lên khoái cảm cao trào. A, cái này nữ nhân một tiếng rên rỉ, lại cũng không cách nào khắc chế xúc động của mình một chút, che lấy miệng mình hai tay hướng lên chia lìa, ngân bạch tóc dài ở trên giường phi tản ra, theo trán đến hai gò má rồi đến cổ đều một mảnh đỏ ửng, hai tọa vú lớn càng là liên tục không ngừng cao thấp lắc lư. Lắc lư ra hai luồng mê ly sóng sữa. Nàng có thể ý thức được hiện tại bộ dáng dâm, mỹ đến trình độ nào, mà bây giờ nàng đã cái gì đều đành phải vậy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán của nàng, chóp mũi, bả vai còn có sau lưng thượng thấm ra đến, nàng toàn bộ thân thể đều bị Hoắc Tang làm được nóng hôi hổi, run rẩy liên tục không ngừng, linh hồn càng là cơ hồ thoát ra đầu óc, phi thiên. A, cuối cùng, tùy theo Hoắc Tang lại một lần nữa trọi vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất. Đụng vào kia điểm mẫn cảm, cái này nữ nhân một tiếng thét chói tai, nửa người dưới mỹ huyệt tựa như mở áp vòi nước giống nhau, phun trào ra đại lượng dâm thủy, cọ rửa quá Hoắc Tang quái vật khổng lồ, thuận theo nàng to mọng mông một đường chảy xuôi xuống, cũng đem nàng dưới người ga giường toàn bộ ướt nhẹp. Tại Hoắc Tang xung kích phía dưới, nàng đã hoàn toàn đi, đạt được đến mỹ diệu giao hoan cao trào. Thứ 1501 chương không khống chế lai kéo 5000 tự đại chương. Hô! Lai kéo ngân thủ linh hồn chậm rãi từ đám mây lấy lại tinh thần, nàng mồm to thở gấp, ngực một trận kịch liệt phập phồng. Chính là mặc dù đã hoàn hồn, tinh thần của nàng lại còn tại trở về chỗ cũ vừa mới kịch liệt cảm giác, không thể tự kiềm chế. Rõ ràng chính là lần đầu nếm thử cái loại cảm giác này, nhưng mà nàng hiện tại đã bắt đầu lưu luyến cái loại này mùi vị, muốn có được càng nhiều. Dù sao bản chất phía trên, nàng cũng là một cái cũng sớm đã chín mùi nữ nhân. Nàng thân thể này trạng thái, vốn bản năng khát vọng nam nữ hoan ái sung sướng. Không có thể nghiệm qua khi còn dễ nói, dù sao nàng cũng không có an ủi thói quen của mình, nhưng hôm nay một khi trải nghiệm, sự nữ thân thể bị khai phá, đối với giao hoan khát vọng tùy theo thức tỉnh, kia kế tiếp, dĩ nhiên chính là một phát không thể vãn hồi. Hoắc Tang không có cấp bách lại lần nữa khởi xướng xung phong, tùy theo nàng tiết thân phản ứng mà nằm xuống, liền nằm ở bên cạnh nàng, ôm nàng trơn bóng tuyết ngấy thơm ngon bờ vai, bồi tiếp nàng buông lỏng tinh thần. Theo sau, mắt thường có thể thấy được, hắn liền nhìn thấy cái này nữ nhân trên mặt lộ ra rõ ràng trở về chỗ cũ thần sắc, nhận lấy liếc trong mắt vụng trộm nhìn phía hắn, giống như tại năn nỉ cái gì. Đợi cho cùng tầm mắt của hắn đối diện, nàng lại dọa nhảy dựng, giống như tâm sự đã bị xem thấu, thần sắc của nàng hoảng loạn đắc tượng là nai con bị hoảng sợ, vội vàng trái phải trốn tránh, không dám đối mặt hắn ánh mắt. Hoắc Tang mặt mỉm cười, cúi đầu, tại nàng thái dương vị trí nhẹ nhàng ma sát, rồi sau đó há mồm, cắn nhẹ nàng tai vị trí rũ xuống tai châu, đồng thời giọng ôn nhu quan tâm nói còn đau không. Này tiếng ân cần thăm hỏi làm trong lòng nàng ấm áp, vừa mới phá thân thời điểm, đáy lòng của nàng còn có thật nhiều hoảng loạn cùng bất an, mà giờ khắc này Hoắc Tang này một tiếng hỏi ý, lập tức làm nàng cảm giác, mình là bị yêu. Chính là, nàng ngẩng đầu nhìn phía hắn, ánh mắt nhất thời có chút u oán. Chỉ tiếc người nam nhân này sớm cũng đã thành hôn, hắn và cái kia kêu an nặc tiểu cô nương theo vị thành niên khi liền nhận thức, hai nhỏ vô tư, cảm tình tốt lắm, bằng không, ta có lẽ cũng có thể. Không đúng, ta nghĩ gì thế? Hắn là cái so với ta nhỏ hơn mấy trăm tuổi đứa nhỏ, ta đối với một đứa bé mơ tưởng cái gì chứ? Ý thức được chính mình vừa mới lại đang ảo tưởng cùng hắn lẫn nhau trông coi cả đời, lại kéo ngân thủ gương mặt lập tức giống như hỏa thiêu. Nàng cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Nhất thời thậm chí đã quên trả lời vấn đề của hắn, môi chiếp nhạ, không biết nói cái gì cho phải. Hoắc Tang chăm chú nhìn sắc mặt của nàng, vạn hạnh, lai kéo ngân thủ tại pháp lực thượng cường đại đến cực điểm, có thể tại cảm tình phía trên, nàng chính là một cái chưa từng có bất cứ tia cảm tình nào trải qua giấy trắng. Theo mà giờ này khắc này, nàng có lẽ tự nhận vì đem tâm tình của mình đều che giấu rất khá, nhưng ở Hoắc Tang trong mắt, nàng là như thế nào nghĩ, đang lo lắng cái gì, hắn đều có thể thoải mái đọc biết. Hết thảy đều lộ rõ. Vì thế, hắn thực chủ động cúi đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn môi, đồng thời nói nếu như ngài có bất kỳ cái gì cảm thấy không thoải mái địa phương, nhất định muốn nói với ta, thân ái. Ta thực sợ hãi ta làm đau ngươi, lưu lại cho ngươi cái gì không thoải mái ký ức. Hắn như thế nhẹ giọng nói, quá gần buồn nôn dùng từ. Đây hết thảy thậm chí đều có vẻ có chút khoa trương, nhưng mà, khoảnh khắc này, lấy lai kéo ngân thủ hiện tại tâm lý trạng thái. Nàng liền ăn một bộ này này nọ. Những cái này từ ngữ tiến vào lỗ tai của nàng, tiến vào nàng trong lòng, giống như một đôi mềm mại tay nhỏ, tại an ủi nàng hoảng hốt nội tâm. Nàng mấp máy môi của mình, đáy lòng hoảng loạn tiêu tán hơn phân nửa, cúi đầu, cuối cùng đối với hắn nói có đáp lại không có, cái này ngươi không cần lo lắng. Có hiệu quả. Hoắc Tang rất bình tĩnh, bàn tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng xoa lấy nàng mềm dẻo bụng, rồi sau đó lại hướng lên. Bắt lấy nàng trong này một cái vú lớn, nhẹ nhàng thưởng thức ta làm sao có thể không lo lắng, ngươi đều không có phản ứng, ta còn cho rằng ngươi tại nhẫn nại thống khổ. Hắn cơ hồ là tại tĩnh quan sát nói mò rồi, vừa mới lai kéo ngân thủ kia kịch liệt phản ứng, thậm chí nửa người dưới đều bị hắn làm được luôn luôn tại phun nước, rất rõ ràng chính là thích tới cực điểm mới có tình huống, biểu hiện ra thân thể của nàng đối với loại trình độ này kịch liệt giao hoan, không có bất kỳ cái gì kháng cự. Nhưng mà, hắn cố ý không nói thật. Vì vẽ ra lai kéo kế tiếp nói. Giờ này khắc này, cái này nữ nhân đang đứng ở sơ trải nghiệm liền cực đoan cao trào sau đó, các loại thưởng thức, điểm mấu chốt vân vân đều trống rỗng trạng thái, cho nên đột phá nàng xấu hổ điểm mấu chốt, làm nàng từ nay về sau cam nguyện phối hợp chính mình như vậy trêu đùa, bây giờ là tốt nhất thời điểm. Quả nhiên như hắn đang nghĩ, Lai kéo Ngân Thủ nhất thời không trở lại vị đến, nàng cũng không có ý thức được cái đề tài này đến tột cùng đến cỡ nào xấu hổ. Đỏ mặt, nàng nhẹ giọng mở miệng, nhỏ giọng đáp lại nói nơi nào không phản ứng, ta vừa mới rõ ràng đều tại kêu. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới hậu chi hậu giác hối hận. Chân chính biểu hiện lộ sau khi đi ra, nàng mới đột nhiên ý thức được, nói cho trên người nam nhân này, chính mình vừa mới bị hắn chọc vào thật thoải mái, đến tột cùng là như thế nào xấu hổ sự tình. Mà nghe nàng trả lời như vậy, Hoắc Tang đáy lòng quả thực muốn chợt cười như sấm. Hắn cố gắng nghẹn tâm tình của mình, cau mày, giống như cái gì cũng không hiểu giống nhau, nói ta nghe ngươi cuối cùng thời điểm âm thanh, kia đều giống như là hét thảm nha. Lai kéo Ngân Thủ đỏ mặt, hoảng không lựa lời vì chính mình bù có chút thời điểm xác thực kêu thảm thiết, có chút tắc. Ân, nàng nói không được nữa, càng nói càng cảm giác chính mình có phải điên rồi hay không, thế nhưng cùng hắn nói mấy thứ này. Mà nàng căn bản không có đoán trước đến, như vậy vừa đến, nàng liền rơi vào Hoắc Tang bẫy. Đánh giá thời gian cũng đã không sai biệt lắm, cái này nữ nhân hẳn là đã khôi phục bình thường, hắn nghiêng thân thể nằm ở thân thể của nàng bên cạnh, hai tay ôm lên nàng một đầu đầy đặn mượt mà chân trắng, đem hướng lên nâng lên, ôm tại chính mình trong lòng. Bởi vậy, nàng giữa hai chân chỗ riêng tư lại bị rất lớn mở ra, kia to dài quái vật khổng lồ lại lần nữa chống đỡ kia ướt sũng miệng huyệt, tùy theo Hoắc Tang phần éo dùng sức, liền về phía trước đẩy vào. Nga! Kia cảm giác thoải mái lại lần nữa tập lên não hải, Lai kéo Ngân Thủ trong miệng phát ra một tiếng mỹ diệu âm thanh, toàn bộ vùng mu tính cả xung quanh khu vực thịt mềm đều không tự chủ phát lực, hướng nội co lại, kẹp chặt Hoắc Tang thoải mái vô cùng. Nhưng mà cũng là đột nhiên này cảm giác, làm Lai kéo vừa thẹn lại vừa vội, duỗi tay vỗ một chút bờ vai của hắn, ngươi như thế nào đột nhiên liền lại tiến vào. Hoắc Tang trong lòng nín cười, trên mặt điên cuồng giả trang vô tội, ta nghĩ thử một lần ư, Ngân Thủ đại nhân, vì phòng ngừa ngài lại cảm thấy khó chịu. Nói, hắn eo bụng liên tục phát lực, kéo theo căn kia quái vật khổng lồ, chậm rãi tại lỗ của nàng qua lại rút ra đút vào, như vậy, khó chịu sao? Kia to lớn ngoạn ý tại nàng ướt sũng nộn, huyệt bên trong một vào một ra, đỉnh quy đầu góc cảnh tại kia mềm mại mị thịt thượng qua lại ma sát, cứng rắn đầu cũng qua lại đầy nàng bên trong thân thể mẫn cảm nhất, thoải mái nhất địa phương, một chút, qua lại kích thích. Cảm giác sảng khoái tập thượng Lai kéo Ngân Thủ não bộ, cái này nữ nhân lập tức mị nhãn như tơ, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, theo sau gấp rút bắt đầu hô hấp, tính toán dùng phương thức này, đến xoa dịu cơ hồ lập tức liền muốn thốt ra rên gì. Còn, khá tốt, nàng hơi hơi thở gấp, đồng thời đáp lại nói, không khó thụ. Nga, mạnh mẽ, Hoắc Tang đột nhiên về phía trước đỉnh eo, kia to lớn đầu tìm đúng nàng tiểu. Huyệt nội bức tường phía trên, chỗ sâu nhất một cái mẫn cảm khu vực, lập tức liền hướng về chỗ đó đỉnh đi lên. Khoảnh khắc ở giữa mãnh liệt sảng khoái tập thượng tâm đầu, Lai kéo Ngân Thủ thậm chí có một cỗ không nín được tiểu tiện, sẽ phải nước tiểu đi ra xúc động, tuyết trắng chân đẹp đều đang kịch liệt run rẩy, từ cung giống như đều tại giật giật, muốn mở ra, hoan nghênh hắn mầm móng đúc. Ngân Thủ đại nhân, tại thân thể của nàng nghiêng, Hoắc Tang lại lần nữa nhẹ giọng kêu gọi, như vậy chứ. Lai kéo cúi đầu, theo bản năng, nàng muốn phủ nhận loại cảm giác này quá, dùng quá sức. Hoắc Tang vuốt ve nàng trắng hồng thân thể yêu kiều, nghe vậy nói tiếp kia, ta nhẹ một chút. Nói, hắn đem nửa người dưới quái vật khổng lồ rút ra hơn phân nửa, rồi sau đó chính là chậm rãi tùng ma sát, không còn hết sức chống đối nàng bên trong thân thể kia một chút mẫn cảm khu vực. Lai kéo Ngân Thủ vốn muốn nói như vậy là tốt rồi, nhưng mà rất nhanh nàng liền ý thức được, loại trình độ này cạn tầng ma sát, chỉ có thể mang đến phi thường rất nhỏ khoái cảm, không những không có thể thỏa mãn dục vọng của nàng, ngược lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu, làm nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể hư không đến cực điểm, khát cầu ngọn lửa bùng nổ. Không có việc gì. Cuối cùng, nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói không cần băn khoăn ta, dựa theo ngươi muốn làm, đi làm. Hoắc Tang tiến đến bên tai của nàng, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, những ta làm sao có thể mặc kệ ngươi, thân ái, đây là chúng ta hai người sự tình, ta không có khả năng chỉ lo ta chính mình. Nói, nửa người dưới của hắn vẫn là chính là tiểu quy mô chấn động, mà bàn tay to của hắn tắc lại lần nữa leo lên nàng no đủ cặp vú, tại kia tinh tế nhũ. Nhục chi chung bóp xoa vuốt ve, mang cho nàng càng mạnh cảm giác, lại không chiếm được thỏa mãn. Loại cảm giác này, hành hạ đến Lai kéo cơ hồ muốn phát cuồng. Nàng cắn miệng môi dưới, nửa người dưới khát cầu cuối cùng vẫn là chiếm được thượng phong, cuối cùng, nàng thốt ra không có việc gì, không cần thương tiếc ta chịu được. Vì có thể để cho mẫu thân mau chóng sống lại, Hoắc Tang, ta lệnh cho ngươi, không muốn tiếp tục tỉnh những cái này khí lực, dùng sức, chơi ta. Nàng một hơi nói ra nhiều như vậy lời nói, đến cuối cùng thời điểm, kia tiếng nói đã gần như ở thét chói tai. Ngay tại nói ra những lời này thời điểm, nàng chính mình hai mắt cũng là tối sầm, cảm giác chính mình chính xác là xong đời, thật không ngờ không hề liêm sỉ, nói ra như vậy dâm loạn từ ngữ. Nàng không biết chính là, Hoắc Tang hết sức bố cục những cái này, đợi đúng là khoảnh khắc này. Nghe vậy, khóe miệng của hắn gợi lên một chút âm mưu thực hiện được tà ác ý cười, nói tiếp vậy thì tốt, ngân thủ đại nhân. Nếu như ngài cảm thấy còn có khả năng, liền tận tình thét chói tai a. Nói, hắn một cái nguyên bản chính bóp xoa nàng vú lớn bàn tay to xuống phía dưới, ôm nàng tinh tế eo nhỏ, theo sau cường tráng vùng eo đột nhiên bắt đầu liên tục lay động, mang theo căn kia tráng kiện quái vật khổng lồ, rất có mục đích tính hướng về nàng huyệt nội mẫn cảm nhất khu vực, một trận liên tục chống đối. A. Lai kéo ngân thủ một tiếng thét chói tai, nàng huyệt nội sâu nhất chỗ điểm mẫn cảm liên tiếp bị kích thích, nhất thời toàn bộ khu vực trung tâm thịt mềm đều tại mềm mại run lên, không chịu khống chế, chỉ lo hướng bên trong co lại, áp bách Hoắc Tang cái kia căn ngoạn ý, mà hoàn toàn quên mất chính mình bản chức công tác. Dưới tình huống như vậy, nàng cảm giác ngựa mình thượng liền muốn không nín được chính mình tiểu tiện, lập tức liền cũng muốn bị hắn làm cho làm đến nước tiểu băng. Không thể, nếu như liền dưới tình huống như vậy bị hắn làm được nước tiểu đi ra, ta đây xem như bán thần, xem như Lê Bối Nhĩ càng công khai thành chủ uy nghiêm liền muốn quét sân. Nhưng là, loại cảm giác này thật sự rất thoải mái, hắn sao có thể đính đến sâu như vậy, hơn nữa mỗi lần đều đính đến như vậy tinh chuẩn, chỗ đó rõ ràng không ở hắn phe tấn công hướng chính phía trước, mà ở nội bức tường thiên thượng địa phương. Tử, cung, đều tại phát run, đều tại phát run. Không được, ta phải nhịn xuống, ta muốn nhịn xuống. Không, không được. Nàng mân môi của mình, liều mạng nhẫn nại, nhưng mà Hoắc Tang kinh nghiệm chiến trận rèn luyện đi ra thành thạo kỹ xảo, lại tại sao có thể là nàng một cái sơ kinh nhân sự nữ nhân có thể ngăn cản được. Cùng với hắn một lần lại một lần chống đối, vô biên khoái cảm tập thượng tâm đầu, cuối cùng, nàng cảm giác chính mình muốn không nín được, lập tức liền muốn thất cấm. Không được. Tại ai uyển tiếng rên rỉ bên trong, Lai kéo ngân thủ đột nhiên một tiếng thét chói tai ta muốn, đi một chút phòng vệ sinh. Nàng miễn cưỡng nói xong một câu, bởi vì nàng thật sự là không nhịn nổi, lại mạnh mẽ chống đỡ đi xuống, sợ là muốn trực tiếp nước tiểu đi ra không thể. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, tiếp lấy không nín được muốn cười xấu xa. Lai kéo ngân thủ có thể có cảm giác như vậy, tự nhiên là hắn đang trộm trộm làm chuyện xấu. Hiện nay, kỹ xảo của hắn so với dĩ vãng, đã có càng trước từng bước tinh tiến. Dựa vào hùng vĩ tư bản, hắn có thể xâm nhập đến nàng bên trong thân thể sâu đậm địa phương, kia một chút có khả năng là chỉ có một chút phi thường khoa trương tiểu đồ chơi, mới có thể kích thích đến địa phương. Mà chỗ đó, một khi bị chống đối đến, liền có khả năng khiến cho này toàn bộ nửa người dưới đều co lại run lên, thoải mái run rẩy không khống chế được, tiến tới thực có khả năng, liền có khả năng dẫn phát chiều phun, thậm chí không khống chế tình huống. Hiện tại, Lai kéo cũng là này nhất kỹ xào người bị hại, nếu như hắn tại tiếp tục nữa, nàng liền muốn khống chế không nổi, thật nước tiểu đi ra. Vạn hạnh, Hoắc Tang cũng không trở thành thật tuyệt tình như vậy. Nghe thấy này, hắn tại nàng to mỏng mông tầng tầng lớp lớp vỗ một cái, theo sau hai tay ôm lấy nàng thịt heo mông, xoay người đứng lên, bảo trì chính mình quái vật khổng lồ còn tại nàng bên trong thân thể cắm vào tư thế, từng bước đi hướng bên cạnh phòng tắm. Lai kéo ngân thủ phòng ngủ trải qua độc đáo thiết kế, tại phòng ngủ bên cạnh liền có một cái độc lập tiểu phòng vệ sinh, đồng thời cũng là nàng phòng tắm. Hai cái địa phương thấu được chính gần, vì thế lúc này toàn bộ vừa mới, hắn liền đỡ lấy Lai kéo hồn to lớn mông, xích chân hướng kia vừa đi qua. Lai kéo bị hắn đùa nghịch thân thể, tùy theo hắn động tác cùng một chỗ đứng lên. Hiện tại hắn cái kia căn này nó còn cắm ở nàng bên trong thân thể, làm nàng khó chịu nhanh, lại không có biện pháp thật bắt nó làm ra, chỉ đành chịu vểnh mông, bị Hoắc Tang như vậy đẩy đi về phía trước. Nàng mỗi đi phía trước bán ra từng bước, vật kia liền thoáng theo bên trong rút ra một chút, mà khi Hoắc Tang tiếp lấy từng bước đuổi theo, đồ chơi kia nhi liền lại chợt cắm vào thân thể nàng chỗ sâu, chống đối bên trong điểm mẫn cảm, làm nàng lại lần nữa phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ, mông nhộn nhạo lên một đợt sóng thịt, thân thể cũng không tự chủ được đi lên trước nữa từng bước. Vì thế, nàng cứ như vậy lảo đảo về phía trước, từng bước tiếp lấy từng bước, làm khác thường khoái cảm tại nàng bên trong thân thể liên tục không ngừng tích góp từng tí một. Cuối cùng, tại cuối cùng, nàng cuối cùng là đến gần cái này tiểu trong phòng vệ sinh, mà khoảnh khắc này, tùy theo Hoắc Tang lại một lần nữa hết sức. Tiến quân thần tốc trọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, hai chân của nàng trượt buộc chặt, phát run, rốt cuộc không nín được không khống chế cảm giác, nửa người dưới hào ra ngàn dặm. Đại lượng trong suốt chất lỏng, theo nàng tiểu, huyệt trước mặt vẩy ra đến, cũng không có ngưng kết thành một đường thẳng, mà là biến thành vô số bọt nước. Lai kéo ngân thủ thống khổ và xấu hổ nhắm mắt lại, mặc dù thân thể sảng khoái làm nàng muốn ngừng mà không được, nhưng mà tâm linh thượng xấu hổ, làm nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, không bao giờ nữa dùng cùng Hoắc Tang gặp mặt. Xong rồi, thật cứ như vậy bị hắn làm đến thất cấm. Tôn nghiêm của ta. Nàng nhất thời có chút muốn khóc, nhưng lại không biết hẳn là vì sao mà khóc, chỉ có thể nhắm mắt lại, làm trong suốt nước mắt tại ánh mắt hai bên chảy xuôi. Nhận thấy thân thể nàng phản ứng, Hoắc Tang tạm dừng hạ chống đối động tác, duỗi tay vòng ôm lấy nàng đầy đặn thân thể yêu kiều, vuốt ve nàng nhũ. Phòng, rồi sau đó tại bên tai của nàng nhẹ nhàng hôn môi, liếm láp. Lai kéo ngân thủ còn đứng ở trong phòng tắm, về phía trước khom lưng, về phía sau vỉnh lấy chính mình to mọng mông, lấy này đến làm Hoắc Tang cái kia căn này nọ, một mực bảo trì cắm vào trạng thái. Nàng hít sâu, căn bản bất chấp Hoắc Tang như thế nào trêu đùa nàng nãi. Đầu, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không dám đối mặt chân chính hiện thực. Hoắc Tang có thể đoán được nàng tại xấu hổ cái gì, hắn theo sau quay đầu, đem phòng tắm vòi hoa sen mở ra, vì thế ấm áp bọt nước theo kia vòi hoa sen bên trong phun ra ngoài, vậy tại hai người thân thể trần truồng phía trên, đem thân thể của bọn họ đều cấp ướt nhẹp, cũng đem trên mặt đất rất nhiều chất lỏng đều cấp vọt vào cống thoát nước, không dư thừa bao nhiêu. Bị nước ấm cọ rửa thân thể, Lai kéo ngân thủ này mới chậm rãi hoàn hồn. Nàng một lần nữa mở to mắt, nhưng hay là không dám đi nhìn Hoắc Tang ánh mắt, chính là cúi đầu, trầm tư. Làm nàng thản nhiên đi mặt đối với chính mình bị địch đến không khống chế loại này hiện thực, tự nhiên là không thể nào. Cho nên hiện tại, vì duy trì ở tôn nghiêm của mình, phương pháp tốt nhất là đương chuyện này không tồn tại. Nàng cúi đầu, hít sâu hai cái, mặc dù ánh mắt mị thái cùng hai gò má thượng đỏ ửng còn không có rút đi, nhưng mà giọng nói của nàng đã lần nữa khôi phục bình tĩnh như vậy, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đến để ta mang thai sao. Nàng nhìn như lãnh khốc vô tình đưa ra một cái thực hiệu quả và lợi ích vấn đề, nhưng mà che giấu tại này phía dưới chột giả Hoắc Tang liếc nhìn một cái có thể nhìn thấu. Hắn nín cười, cố ý đậu cái này nữ nhân ngoạn, trầm ngâm một trận, nói tiếp kỳ thật bằng không, cao nhất hiệu phương pháp nhưng thật ra là nữ thượng vị, cũng chính là ta nằm, ngài cưỡi ở trên người ta. Lần này, lập tức làm Lai kéo ngân thủ phá công. Nàng tức giận không thôi, nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn hắn, vừa thẹn vừa giận nói ngươi đang nói cái gì. Như thế nào còn muốn cho ta động? A, nàng nói chưa nói đến một nửa, Hoắc Tang đột nhiên lại hôn đi lên, hôn môi của nàng, làm nàng nếu không có thể tiếp tục kế tiếp nói. Tại hắn hôn môi phía dưới, cái này nữ nhân tức giận rất nhanh biến mất, thái độ một lần nữa trở nên mềm mại, không còn che giấu kháng cự. Sau một lát, hai người rời môi, Lai kéo ngân thủ thẹn thùng rúc vào hắn trong lòng, rồi sau đó người ôm nàng lộ ra thơm ngon bờ vai, tắm rửa vòi hoa sen phun ra nước ấm. Nhẹ giọng nói yên tâm, thân ái, người cứ hưởng thụ đành phải, kế tiếp toàn bộ, giao cho ta. Giờ này khắc này, vị này bán thần đã không nữa bất kỳ cái gì kháng cự. Tại hắn thành thạo kỹ xảo phía dưới, thể xác và tinh thần của nàng, đều đã hoàn toàn được đến thuộc sở hữu. Thứ 1502 chương hệ thống tháo dỡ. Thời gian, vẫn còn tiếp tục về phía trước trôi qua. Ngày, mỗi năm đi qua, Hoắc Tang phải làm sự tình, phải hoàn thành sự nghiệp. Cũng đều đâu vào đấy đi tới. An Sơn trấn thế lực mở rộng đến nóc nhà cao nguyên càng sâu quần sơn, có càng thêm quảng đại sân huấn luyện. Thông qua gần trong gang tấc Lê Bối Nhĩ Cảng, Hoắc Tang mỗi ngày đều có thể đem đại lượng vật tư vận hướng đến nơi này, dùng để huấn luyện, bồi dưỡng càng nhiều kỳ Mỹ kéo kỵ sĩ. Hàng năm, đều sẽ có một chi quy mô không nhỏ kỳ Mỹ kéo đội ngũ từ nơi này xuất phát, một đường bắc phía trên, tham gia đến cùng Hồng Long quyết chiến bên trong, đem tất cả trưởng thành Hồng Long đánh rơi. Hắn địch hậu chiến trường cũng đang nhanh chóng khuếch trương, hướng Tây, hướng Đông, xâm nhập đến mỗi một cái nông thôn bên trong, đem các nông dân đều cấp tổ chức lên đến, chia hết các quý tộc thổ địa, hợp tác lẫn nhau sinh sản, huấn luyện thành dân binh, sau đó lại tiếp tục tới gần nhất tòa tòa thành thị, đem bên trong Hồng Long gạt bỏ. Rất nhiều Hồng Long nhóm dần dần phản ứng, tính toán thoát đi chính mình tại bỏ vào theo đế quốc xào huyệt, phản hồi chính mình tại phương Bắc cố quốc xào huyệt bên trong. Nhưng rất nhanh chúng nó liền phát hiện. Tùy theo Hoắc Tang đem thế lực của mình bao trùm phạm vi từng bước mở rộng, bọn hắn tại mảnh đất này thượng đã là nửa bước khó đi. Thậm chí, bọn hắn mới vừa vặn thò đầu ra khỏi thành, ngoài thành không chỗ nào không có mặt địch hậu chiến trường lính trinh sát nhóm là có thể phát hiện bọn hắn hướng đi tung tích, tiếp lấy lập tức đăng báo cấp phụ cận chỉ huy chỗ, Sau đó, gần nhất thì Mỹ kéo kỵ sĩ đoàn liền có khả năng đuổi, hướng về dám can đảm ra khỏi thành Hồng Long tiến hành vây giết. Có chút Hồng Long tại thủ hạ mình liều mạng che giấu phía dưới, miễn cưỡng có thể mở một đường máu, chạy trốn tới chính mình tín nhiệm bằng hữu chỗ, sau đó phối hợp với nhau cùng một chỗ trốn hướng đến phương Bắc cố quốc. Nhưng mà, càng nhiều Hồng Long nhóm đối mặt với loại này tràng diện, bản năng còn là muốn dựa vào chính mình xem như ngũ sắc Long đứng đầu, kia thiên hạ vô địch cậy mạnh tiến hành phản kháng. Sau đó liền tại kỳ Mỹ kéo bọn kỵ sĩ ăn ý phối hợp trước mặt, kêu rên rít gào nuốt hận đương trường. Tất cả Hồng Long bị đánh rơi, này thậm chí khiến cho một chút cổ Long đều lâm vào chấn động. Kia một chút kiêu ngạo viễn cổ Hồng Long nhóm cũng không khỏi không bắt đầu tư lui, mang theo thuộc hạ của mình cùng tùy tùng nhóm, bỏ đi tại đây phiến đại địa thượng xào huyệt, chỉ mang theo một chút vàng bạc châu báu một loại tài vật trốn hướng phương Bắc, đem về chính mình sinh ra nơi. Đối với lần này, địch hậu chiến trường vốn là một mảnh cảm xúc ngẩng cao, vô số người đều năm lần bảy lượt trên mặt đất tấu Hoắc Tang, hy vọng có thể tập kết bộ đội tinh anh, đem những cái này bại trốn cổ Long nhóm cũng đánh rơi, đem đầu của bọn họ cùng thi thể, vĩnh viễn ở lại bỏ vào theo đế quốc đại địa phía trên. Nhưng mà, tuy rằng tâm tình của mọi người đều có chút nóng bỏng, Hoắc Tang cảm xúc vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Thực lực của hắn càng mạnh, đứng rất cao, liền nhìn thấy tầm thường kỳ Mỹ kéo kỵ sĩ, thậm chí cho dù là Tô Ngươi Pháp La xuất lĩnh Hắc Ám Thiên Sứ chiến đoàn, cùng cổ Long ở giữa cũng đã không hề có thể vượt qua thực lực ranh giới, cưỡng ép vây giết phiêu lưu quá lớn, hơn nữa xác suất lớn mất nhiều hơn được. Cho nên, hắn hạ lệnh, phi hắn hoặc là vài vị đã đăng thần ma nữ tự mình ở đây, bất luận kẻ nào, không cho phép đối với cổ Long chủ động phát động công kích. Ngay cả bọn hắn muốn chạy trốn, liền làm bọn hắn trốn là tốt rồi, địch hậu chiến trường, không tiến hành truy kích. Hắn loại này có thể nói dung túng thái độ, rất nhanh liền làm kia một chút tại bỏ vào theo quốc thổ bên trong Hồng Long nhóm, nhấc lên một hồi chạy trốn sóng chiều. Lúc này thời kỳ, đại bộ phận Hồng Long bị ngay tại chỗ giết chết, tiểu bộ phân Hồng Long tại bắc trốn quá trình bên trong bị giết chết, chỉ có số rất ít người may mắn, có thể tùy tùng cổ Long nhóm bước chân, trở lại chính mình cố thổ đi lên. Mấy năm phía trước, đường Tô Niết Phù đánh chết Lan Địch Tư, mang theo vô số Hồng Long nhất cùng xuôi Nam, xâm lược bỏ vào theo đế quốc. Toàn bộ quốc gia đều là một bộ sắp gặp phải tận thế bình thường tuyệt vọng. Nhưng mà, lúc này mới ngắn không đến 10 năm thời gian, nhìn như khổng lồ, mạnh mẽ, không ai bị nổi Hồng Long đế quốc, liền từ cực thịnh truyền tới cực suy, đã xảy ra toàn bộ thế giới vật chất trên lịch sử, đều chưa thấy qua vài lần thật lớn tan tác. Này thật lớn xoay ngược, làm toàn bộ thế giới líu lưỡi, vị kia tuổi trẻ sinh mệnh nữ thần tín đồ, lại khai sáng một cái thế nhân nghĩ cũng không dám tưởng tượng kỳ tích. Chính là đây hết thảy ca ngợi, đối với hiện nay Hoắc Tang tới nói, đều không có trọng yếu như vậy. Hắn hiện tại tinh lực chủ yếu, thậm chí đã không còn đặt ở bỏ vào theo đế quốc biên giới bên trong. Tùy theo địch hậu chiến trường quy mô càng ngày càng lớn mạnh, rất nhiều vấn đề thế nhưng thập phần thuận theo trực minh nhận mà giải. Cách Lan Đặc dưới sự lãnh đạo liên minh, trong này các quyền quý mặc dù thập phần không cam lòng chính mình lợi ích bị phân đi, nhưng vạn hạnh bọn hắn không ngốc, ít nhất không đến mức ngốc đến lừa mình dối người trình độ. Đường Hoắc Tang dưới sự lãnh đạo địch hậu chiến trường bắt đầu lấy ra sợ chấn cữu pháo, người lùn xe tăng, kỳ Mỹ kéo kỵ sĩ cùng với Hắc Ám Thiên Sứ những cái này mở ra thời đại mới bộ đội sau đó, bọn hắn cuối cùng tuyệt vọng ý thức được, chẳng sợ bọn hắn có thể thắng lợi, đuổi đi Hồng Long kẻ xâm lược nhóm, quốc gia này tương lai, cũng không có khả năng là bọn hắn định đoạt. Bởi vậy, tuy rằng còn có một chút ngoan cố phần tử không muốn thay đổi quan điểm của mình, nhưng cũng có một chút đầu óc nhanh nhạy bắt đầu chuyển biến lập trường, chủ động đối với hắn lão trượng nhân Cách Lan Đặc lấy lòng, sau đó biểu thị nguyện ý đem chính mình một chút địa khế, quyền tài sản vân vân, kỳ thật thường thường đều là ở vào luân hãm khô, đã bị Hồng Long nhóm chiếm lĩnh thậm chí phá hủy, chủ động hiến cho đi ra, bỏ đi đối với chúng tuyên bố, giao cho Hoắc Tang tự do xử trí. Bọn hắn mỗi một cái đều biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, tranh đoạt biểu thị chỉ cần có thể trợ giúp quốc gia phục hưng, như vậy toàn bộ đâu có. Cách Lan Đặc biết bọn hắn chân thật tính toán, chính là đối với những cái này vô tư quyên tặng, hắn còn thật khó mà nói cái gì, duỗi tay tiếp nhận, lại cho bọn hắn tại Lê Bối Nhĩ Cảng an bài một phần sản nghiệp, những cái này ra hòa liền hoa lệ lệ hoàn thành tỉnh lại, theo trước đây đại lấy thổ địa vì sống mà quý tộc, biến thành tân thời đại nhà xưởng chủ nhóm. Cũng bởi vậy, vốn cho rằng sẽ bị chính mình các đồng liêu đuổi xuống Cách Lan Đặc, ngược lại chỗ ngồi càng ngày càng nhiều ổn thỏa, càng ngày càng vô tư. Những cái này ra hòa một cái so một chỗ am hiểu luồn cúi, chính là Hoắc Tang không hứng thú cùng bọn hắn quay vần. Đem chuyện này tình phổ biến giao cho hai đi, hắn chính mình thì mang theo ma nữ khắp thế giới tìm kiếm các nàng chủ thần, đem tinh lọc, do đó đem các nàng đưa lên thần vị. Bị Ngọa Tiệp kéo đinh ở trên trời bên trong độn thổ ma trùng chi mẫu, bị phong ấn tại cực bắc băng nguyên thượng ngọn lửa ngoại thần khắc đồ tháp á, bị phong ấn tại quần tinh ở giữa hoàng y ngoại thần. Từng vị ngày xưa kẻ chi phối tại tinh lọc bạch quang phía dưới ngã xuống, đại biểu thế giới vật chất từng bước bước vào hắn quyền hành bao phủ bên trong, cũng ý vị đã từng trật tự chư thần, rời khỏi thế giới vật chất thời khắc càng ngày càng gần. Tự nhiên, đám ác ma cũng biết, đám ma quỷ cũng biết. Tất cả mọi người đang chờ đợi khoảnh khắc kia hàng lâm, tốt xoa tay, vì chính mình cướp lấy đến lớn nhất lợi ích. Hoắc Tang trong lòng tự nhiên cũng như gương sáng bình thường rõ ràng, chính là hắn cũng không vội. Tại hắn cùng với Lai Kéo Ngân Thủ kết hợp sau đó, người sau bụng đang tại mỗi ngày thành lớn, đại biểu ma pháp nữ thần sống lại, cũng đang nhanh chóng tới gần. Cuối cùng, 3 năm sau đó, mang thai dòng dã 36 tháng Lai Kéo Ngân Thủ, nghênh đón sinh nở thời khắc. Ngay tại Lê Bối Nhĩ Cảng, Hoắc Tang lớn nhất tu đạo viện bên trong, nàng tại nơi này phòng y tế sinh nở. Một ngày này, sinh mệnh nữ thần tự mình hạ phàm, đến giúp nàng đỡ đẻ, cần phải bảo đảm đây hết thảy đều 100% hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng tiến hành. Hoắc Tang an vị tại phòng y tế bên ngoài, như dĩ vãng vài lần, hắn trước mấy người hài tử sinh ra khi giống nhau, an tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Vạn hạnh, Lai Kéo Ngân Thủ thể chất so với hắn tưởng tượng còn muốn rất tốt, cả kiện việc tiến hành được so với hắn dự tính được còn muốn càng thêm thuận lợi. Cùng với một tiếng thanh thúy khóc nỉ non, hắn và Lai Kéo Ngân Thủ đứa nhỏ thành công hàng lâm đến trên cái thế giới này, cũng đại biểu ma pháp nữ thần cuối cùng trở về đến nàng trung thành thế giới vật chất. Cùng lúc đó, hắn não bộ bên trong, hệ thống âm thanh, cũng một lần cuối cùng vang lên đinh, kiểm tra đến developer bên trong cuối cùng một vị thành viên đã thành công đến thế giới này, bản hệ thống sở hữu nhiệm vụ đã hoàn thành, sắp tự động tháo dỡ. Hệ thống developer, cho đến ngày nay, Hoắc Tang đã làm rõ ràng, nó nói kỳ thật chính là chính mình, còn có sinh mệnh, ma pháp hai vị nữ thần. Bọn hắn ba người, chính là cái hệ thống này developer. Kiếp trước thời điểm từ hắn đến cung cấp số hiệu, thành lập được một cái trụ cột giàn giáo, rồi sau đó sinh mệnh nữ thần cung cấp ma nữ nhóm tin tức tương quan, ma pháp nữ thần lấy vô cùng sức mạnh to lớn đem tầm mắt, sau đó làm Hoắc Tang mang theo như vậy một cái lấy lúc đó ánh mắt nhìn đến, công năng vẫn còn so sánh góc đơn sơ công cụ, một thân một mình đi đến thế giới này, cứu vớt thế giới này. Thứ 1503 chương thế giới thay đổi này ở giữa vô số hung hiểm, tràn ngập vô số trùng hợp cùng tiếc nuối, nhưng vạn hạnh, tại cuối cùng, Hoắc Tang thành công, kế hoạch của các nàng đã thực hiện, mà bây giờ, chính là thu hoạch thời khắc. Hắn theo sau đứng dậy, đẩy ra phòng y tế gian phòng môn, theo sau liền trông thấy, kia trong gian phòng tỏa ra mờ mịt màu vàng thần quang, sinh mệnh nữ thần khóe miệng mang theo ôn huyền mỉm cười, trong ngực ôm lấy khóc giống bé gái, đang tại tự mình vì nàng rửa mặt. Bên cạnh trên giường bệnh, Lai Kéo Ngân Thủ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, kịch liệt hô hấp. Sinh nở đối với nàng mà nói gánh nặng không nhẹ, nhưng vạn hạnh, bán thần khí lực gánh vác những cái này vẫn là cũng đủ, nàng bây giờ chỉ là cần phải một chút thời gian nghỉ ngơi. Hoắc Tang tiến lên, đầu tiên đi đến bên cạnh nàng, duỗi tay cầm chặt cái này nữ nhân lạnh lẽo tay nhỏ, trầm giọng nói cực khổ. Lai Kéo Ngân Thủ mỉm cười, nhìn hắn lo lắng và vội vàng khuôn mặt, nàng đột nhiên cảm giác, này giống như là đáng giá. Ít nhất tại hắn nơi này, mình là bị yêu. Bên cạnh, sinh mệnh nữ thần đã tự tay băng vừa mới giáng sinh ma pháp nữ thần thanh rửa sạch, dùng vài bông thảm gói kỹ thân thể. Nàng không vội mở miệng, đợi cho Hoắc Tang cùng Lai Kéo Ngân Thủ nói xong sau đó, mới nhẹ giọng nói ngươi tính toán khi nào thì bắt đầu động thủ. Hoắc Tang quay đầu nhìn phía nàng trong lòng bé gái này, được nhìn ma pháp nữ thần lớn tiếng trạng thái A. Nàng trong ôm ấp, vừa mới sinh ra trẻ nít nhỏ mặc dù da rẻ vẫn là hồng, nhưng mà lại đã không khóc náo loạn, giờ này khắc này nhắm mắt, hô hấp đều đều, mắt thường có thể thấy được đang ngủ say, đối với ngoại giới là một điểm phản ứng đều không có. Nhạ, hắn buông tay, nếu không chờ nàng trước khôi phục hoàn chỉnh, kia vô biên thần lực sau đó, chúng ta bàn lại chuyện này. Hắn cũng không phải cấp bách, hiện tại tiến độ đã xa xa vượt qua phía trước dự tính, cho nên 10 năm 20 năm, hắn còn chờ nổi. Nhưng mà, sinh mệnh nữ thần lại hình như có chút cấp bách nàng có thể, nữ lực lượng của thần xa siêu ngươi tưởng tượng vĩ ngạn, càng huống chi. Nàng nháy một cái ánh mắt nàng hiện tại tuy rằng suy yếu, nhưng là ẩn nấp, tối thiểu trong thời gian ngắn, ngoại giới không có khả năng có người biết nàng đã trở về, cho nên không có khả năng đối với lần này có đề phòng. Ngươi nói, thật không? Nàng chuyển con ngươi, giống như ý có hướng đến, Hoắc Tang trầm ngâm một trận, có chút không xác định ý của nàng ngươi là ngón tay, ách. Sinh mệnh nữ thần nhỏ giọng nói tháp toa dưỡng mẫu, kỳ thật, nàng chẳng phải là cỡ nào yêu thích dưỡng mẫu của nàng, đúng không? Nói, nàng lộ ra một cái mỉm cười nếu nàng hiện tại đã cũng là bạn lữ của ngươi, vậy không bằng mượn cái này cơ hội, đến giúp nàng đem điểm ấy tiểu phiền não trừ bỏ. Dù sao, cuối cùng đây hết thảy, đều có thể thôi cấp là sinh mệnh nữ thần ra tay, không phải sao? Nàng cười đến có chút gian trá, làm sinh mệnh nữ thần, nàng đương nhiên đối với quỷ bà loại này ăn tiểu hài từ quái vật không có cảm tình gì, chính là nàng năng lực thấp, cho nên một mực tìm không thấy trừ bỏ đối phương cơ hội. Hiện tại nếu là có thể lợi dụng, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà đối với lần này, Hoắc Tang xoa xoa đôi bàn tay, cười đến cũng có điểm không có phúc hậu a này, này không tốt lắm đâu. Ma pháp nữ thần đại nhân vạn nhất trách tội xuống. Sinh mệnh nữ thần quyết định thật nhanh ta để giải thích. Vì thế Hoắc Tang một trận cười to hành, kia cứ làm như thế. Đàm Tiếu ở giữa, thế giới vật chất tương lai vận mệnh, còn có vài vị có thể so với thần minh cường đại người làm phép kết cục, cũng đã bị định ra. Hồng Long nhóm bị đuổi ra khỏi bỏ vào theo quốc thổ, nhưng mà, chiến hỏa đã thiêu đốt, hình như liền không có dễ dàng như vậy, liền sẽ bỏ qua. Thủ đô Ngân Long nhóm bắt đầu nghiên cứu cổ lão lịch sử. Hiện nay trên danh nghĩa thuộc về Hồng Long thổ địa, có thế nào một chút đã từng là bọn hắn cổ lão quốc thổ, chính là tại đi qua dài rằng giặc xâm lược chiến tranh bên trong, bị những cái này vô liêm sỉ ra hỏa từng bước xâm chiếm. Vì khôi phục tổ tiên vinh quang, hiện tại, những chỗ này, đều phải thu hồi lại đến. Chiến hỏa, vẫn còn tiếp tục, Hồng Long nhóm hoảng sợ phát hiện, bọn hắn muốn dừng hết trận chiến tranh này, cũng đã căn bản không thể làm được bọn hắn trước đây một mực ôm lấy một loại ngạo mạn. Chỉ cho phép bọn hắn công kích quốc gia khác, mà đối phương quyết định không dám thật hoàn thủ. Mà bây giờ, Ngân Long nhóm báo thù, đến đây. Bất quá, Ngân Long nhóm đem sẽ như thế nào đạp lên Hồng Long nhóm trời đông giá rét thổ địa, đối với những cái này ra hỏa bày ra một hồi máu chảy đầm đìa cùng thái báo thù, Hoắc Tang cũng không rõ ràng lắm. Hắn đối với lần này cũng không có quá lớn bản lĩnh băng thượng bận rộn, địch hậu chiến trường tổng không có biện pháp khuếch trương đến Hồng Long nhóm quốc thổ đi lên. Cho nên cũng chỉ có thể nhìn Ngân Long nhóm biểu diễn. Chẳng qua, tại đối với Hồng Trung Quốc đất báo thù bắt đầu sau đó, ngõ Đức Cát Đặc Phùng đầu này hơn 1.000 tuổi viễn cổ Ngân Long, cũng là đối với hắn khởi xướng mời hắn đến bỏ vào theo thủ đô đi, lên ngôi trở thành quốc gia này tân hoàng đế. Cái này mời không thể bảo là không làm động lòng người, nhưng mà Hoắc Tang tại suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng vẫn là cự tuyệt này một đề nghị. Không có hắn, hắn sắp lên ngôi vì thế giới vật chất thần thượng thần. Mà công bằng để đạt được mục đích, thần thượng thần không thể thiên vị bất kỳ cái gì một cái cụ thể chủng tộc, quốc gia. Hắn cuối cùng có thể lưu cấp quốc gia này lễ vật, cũng chỉ có hắn đang cùng Hồng Long chiến tranh bên trong, sở áp dụng sử dụng phương pháp luận, hy vọng những cái này, có thể để cho cái này quốc gia, tại tương lai có đột phá. Rồi sau đó, hắn chính mình liền đem sở hữu tinh lực, đều vùi đầu vào thúc đẩy tân thế giới tiến đến bên trong. Cuối cùng vài vị ngày xưa kẻ chi phối cũng bị tinh lọc. Hóa thành nhất là thuần túy lực lượng, trực tiếp liền cùng hắn hòa làm một thể. Linh hồn của hắn cùng thân thể đều từ từ có cảm giác, đều từ từ ý thức được, toàn bộ thế giới vật chất, đều tại chính mình trường khống bên trong. Chỉ có vài cái còn không thể hoàn toàn trường khống lĩnh vực, hiện tại cũng lệ thuộc ở mấy vị kia vẫn chưa có hoàn toàn rút đi trật tự thần minh trường khống. Bất quá không có quan hệ, bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, tại một cái thỏa đáng thời gian điểm, bọn hắn liền có khả năng rời khỏi. Đem thế giới vật chất nhường cho hắn và hắn ma nữ nhóm. Hoặc là nói, tương lai trị lý thế giới này chưa vị nữ thần, cùng với các nàng bên trên thần thượng thần. Toàn bộ mọi người, vô luận là ác ma, ma quỷ, yêu tinh, nguyên tố lãnh chúa, vẫn là thế giới vật chất các đại truyền kỳ người làm phép nhóm, đều đang khẩn trương và mong chờ đợi một ngày này. Chính là ai đều không có đoán trước đến, một ngày này đến, thế nhưng sẽ như thế đột nhiên. Ở nơi này một ngày. Nguyên bản thống lĩnh thế giới vật chất trật tự chư thần, đột nhiên không hề báo trước, và đều nhịp rút đi lực lượng của chính mình, tại thế giới vật chất rất nhiều lĩnh vực hình thành thật lớn quyền lực chân không, rồi sau đó lại nhanh chóng bị mới đến các nữ thần bổ khuyết phía trên. Chuyến đi này động đánh đa nguyên vũ trụ các địch nhân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng chợt, phản ứng hơn phương thế lực, đều lộ ra chính mình dữ tợn răng nanh. Mà đối với lần này, Hoắc Tang cũng sớm có chuẩn bị. Đối với không đáy vực sâu tà ma nhóm, hắn lựa chọn khởi động thứ 114 tầng, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Khoảnh khắc lúc, cùng với tứ thiếm tà ác nhe răng cười, đại lượng màu xanh lá, màu hồng, màu lam cùng màu tím, tính khuynh hướng cũng các không giống tà ma phun ra ngoài, nhanh chóng nắm giữ khác ác ma sinh tồn không gian. Các đại vực sâu lãnh chúa đều bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, rồi sau đó liền nhanh chóng ý thức được, linh hồn của chính mình dựa vào sống lại căn cơ, sao huyệt của mình thế giới đều bị uy hiếp, có bị phá hư phiêu lưu. Bất đắc dĩ phía dưới, những cái này vực sâu lãnh chúa đành phải tạm thời bỏ đi đối với thế giới vật chất xâm lược, ngược lại đi tiêu diệt những cái này tính toán xâm lược chính mình thế giới kẻ xâm lược nhóm, cũng tại kia sau đem lửa giận của mình, khuynh tả tại thứ 114 tầng. Đối với lửa gạt ba đặc có thể kiên trì bao lâu, Hoắc Tang cũng không quan tâm. Dù sao chỉ cần tạm thời giúp hắn hấp dẫn đi những cái này ra hỏa lực chú ý, chẳng sợ chỉ có hơi chút một lát thở gấp, cũng vậy là đủ rồi. Hiện nay, hắn liền đứng ở Lê Bối Nhĩ Cảng, chính mình tu đạo viện trung ương, ngước nhìn bầu trời, nhìn toàn bộ thế giới đều tại phong vân biến đổi. Thân thể của hắn bên cạnh, tháp toa cùng sinh mệnh nữ thần một trái một phải đứng lấy, người trước biểu cảm khẩn trương bất an. Rồi sau đó tác giống như nắm chắc phần thắng. Cuối cùng, tại một khắc, bầu trời trung mây đen chợt xoay tròn thành đáng sợ lốc xoáy, chói mắt tia chớp tại bên trong lập lòe. Quỷ bà âm trầm tiếng cười theo bên trong hiện ra, lại có một vị ác danh vang vọng đa nguyên vũ trụ đại năng, đang thử đồ đem tay của mình, vói vào xinh đẹp này thế giới vật chất bên trong. Khủng bố bất hủ quỷ bà, ba ba nhã giác. Hiện nay nàng tự nhiên đã không phải là Hoắc Tang đối thủ. Nhưng nàng hoàn toàn không cần cùng Hoắc Tang xung đột chính diện, chỉ cần đem nàng quyền hành, bàn tay to của nàng vói vào thế giới vật chất, tiềm tàng tại mỗi một cái có trẻ con gia đình bên trong, như vậy con mắt của nàng cũng đã đạt tới. Đây là nguy hiểm cho thế giới vật chất đời kế tiếp độc thủ, không hề nghi ngờ, đây là Hoắc Tang tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang không chút nào không hoảng hốt. Hắn tiếp lấy quay đầu, liền nhìn phía bên cạnh tháp toa. Người sau hiểu ý. Nàng theo sau ôm qua đến một đứa con nít, hai tay hướng lên giơ lên, dường như muốn đem hài tử kia hiến cho dưỡng mẫu của mình, đa nguyên vũ trụ kinh khủng nhất quỷ bà. Cái kia trẻ con, cũng là Hoắc Tang đứa nhỏ một trong, giống như nàng muốn dùng Hoắc Tang đứa nhỏ, tới lấy lòng dưỡng mẫu của mình. Nhưng mà, Hoắc Tang lại một chút lo lắng cũng không có, ngược lại khóe miệng gợi lên, một bộ xem cuộc vui bộ dạng. Ha ha, trò hay, muốn bắt đầu. Thứ 1504 chương sinh mệnh tòa án đại kết cục. Ha ha ha ha ha. Âm u mà vừa kinh khủng cuồng tiếu ở trên trời bên trong vang lên, khuôn mặt xấu xí lão thái bà ngày hôm đó không bên trên hiện ra chính mình khuôn mặt lỗ. Nàng khuôn mặt che kín nếp nhăn, trường mà tiêm mũi xuống phía dưới gấp khúc, sinh trưởng kinh người răng nanh răng nhọn, miệng rộng giống như có thể đem trẻ con trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Nàng tại thế giới vật chất cũng phi không có tín đồ cùng tùy tùng, lúc này cảm giác được tháp toa động tác. Nhận thấy tay nàng trông trẻ con, nàng lúc này cuồng thiếu xin vui lòng nhận cho. Vô cùng ma lực từ trên trời giáng xuống, đem tháp toa nâng lên đến, Hoắc Tang đứa nhỏ lấy đi, mang theo đến trời cao bên trên. Bắt lấy cái kia trẻ con sau đó, bất hủ quỷ bà ba ba nhã giác mở ra miệng rộng, liền đem kia trẻ con nguyên lành nuốt vào. Rồi sau đó, nàng biểu cảm động lại. Nàng vốn cho rằng chính mình có thể thoải mái nuốt vào, khoảnh khắc luyện hóa cái này trẻ con. Có thể thật đem nàng nuốt vào trong bụng sau đó, nàng mới đột nhiên hậu chi hậu giác ý thức được, cái này trẻ con bên trong thân thể chất chứa, là chính mình tuyệt không khả năng thoải mái tiêu hóa vĩ ngạn ma lực. Không, không những không là mình không thể thoải mái tiêu hóa, thậm chí, cái này trẻ con bên trong thân thể ma lực, còn muốn so chính mình sở hữu lực lượng toàn bộ thêm lên lớn hơn nữa. Nàng là truyền kỳ, là bán thần, là chân thần, là yếu đợi thần lực, cường đại thần lực, không. Nàng là tại phía xa cường đại thần lực bên trên, so chính mình giao tiếp quá sở có thần minh đều tăng thêm sự kinh khủng vĩ đại tồn tại. Nàng, là ma pháp nữ thần. Bà nhã giác chợt ý thức được cái này khủng bố hiện thực, nhưng mà khoảnh khắc này, hết thảy đều đã quá muộn. Khủng bố ma lực theo nàng bên trong thân thể bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào xé rách đại địa, giống như khổng lồ sóng thần bao phủ hải đảo, thân thể của nàng giống như cuồng phong mưa bão bên trong một mảnh lá cây. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chốc lát ở giữa liền bị hoàn toàn phá hủy. Trời cao bên trên, bất hủ quỷ bà như vậy tan thành mây khói, không lưu lại một chút dấu vết. Đại địa phía trên, sinh mệnh nữ thần đứng ở Hoắc Tang bên cạnh, che lấy miệng của mình, cười đến vui. Bà nhã giác thực lực tuy rằng xa xa không bằng kia một chút cường đại thần lực trật tự thần minh, nhưng mà nàng quá mức giàu hoạt, bình thường thủ đoạn căn bản tìm không thấy nàng, sinh mệnh nữ thần cũng khó mà làm nàng mắc câu. Mà bây giờ, ma pháp nữ thần sống lại thành trẻ con, phóng nhãn lịch sử đều khó có thể tìm được như thế cơ hội tốt trời ban, cho nên nàng liền nghĩ đến như vậy vừa ra, đem ma pháp nữ thần hiến cho vị này bất hủ quỷ bà, nhìn nàng một cái có khả năng hay không đem nuốt vào. Thật hiển nhiên, người sau vẫn chưa có bất kỳ phòng bị nào, lên đại đương, cuối cùng liền tại ma pháp nữ thần nghiền ép tính lực lượng phía dưới, bị đánh cái hôi phi yên diệt. Bầu trời bên trong, bị tã lót bọc lấy trẻ con chậm rãi rớt xuống, đồng thời nàng mở mắt, gương mặt nhỏ mang theo một chút u hoán, vọng lên ma pháp nữ thần, hiển nhiên đã hiểu, chuyện này chính là nàng mưu ma trước quỷ. Đối với lần này, sinh mệnh nữ thần chính là mỉm cười xua tay, không hề áy náy chỉ ý nói thực xin lỗi thôi một loại nói. Mà con này có thể để cho ma pháp nữ thần sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không nói thêm gì, nhắm mắt lại, chậm rãi trở xuống nàng ôm ấp bên trong, nhắm mắt lại, bắt đầu khóc lớn. Sinh mệnh nữ thần ôm lấy cái này trẻ nít nhỏ, nhẹ giọng dỗ. Tháp toa là ánh mắt phức tạp nhìn trời khung bên trên, dưỡng mẫu của nàng, bất hủ quỷ bà ba ba nhã rát biến mất địa phương. Tuy rằng tuổi thơ khi cùng nàng ở chung, lưu lại trên cơ bản tất cả đều là khủng bố nhớ lại, nhưng mà đối phương dù sao đem nàng nuôi lớn, loại trình độ nào đó đi lên nói, đáy lòng của nàng đối với nàng cũng lưu có một chút cảm tình, cũng không thể dễ dàng như vậy buông bỏ trong lòng. Chỉ tiếc, tương lai ta thế giới, không tha cho mẫu thân ngươi kinh khủng như vậy tồn tại. Nàng đáy lòng yên lặng nhắc tới, theo sau nhắm hai mắt lại. Ngay cả Hoắc Tang, hắn trong lòng cũng không có nhiều như vậy đa sầu đa cảm. Mắt thấy nhất đại uy hiếp như vậy bị tiêu diệt, hắn nhẹ nhàng thở ra, theo sau lưng bày ra hai cánh, thẳng lên thiên khung bên trên. Ma nữ nhóm hiện tại cũng thân ở thế giới các nơi, gia tốc nắm giữ thế giới này quy tắc quyền hành. Tại chuyện này Hoắc Tang không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần đợi các nàng hoàn thành, hắn liền có thể tự động lên ngôi trở thành thần thượng thần. Hắn duy nhất cần phải làm, cũng chỉ có tại nơi này, vì các nàng hộ giá hộ tống. Bay đến trời cao bên trên, đối mặt vạn dặm trời cao, hắn ù ù mở miệng, cách không hướng về phương xa bắt đầu kêu gọi A Tư lừa gạt đế tư, đi ra. Vô cùng vĩ ngạn ma lực thêm vào phía dưới, hắn âm thanh ù ù vang vọng đa nguyên vũ trụ, đánh tan 9 tầng địa ngục khoảng cách, trực tiếp kêu gọi cửu ngục chi chủ đại danh. Hắn biết, giờ này khắc này, vị này đại ma quỷ nhất định ngay tại âm u bên trong, lặng lẽ mưu hoa cái gì, ý đồ theo hắn tân thế giới bên trong cướp lấy lợi ích. Mà đối với loại này chỉ dám ở trong tối bên trong, ở sau lưng ám đâm đâm muốn làm âm mưu hèn hạ tiểu nhân, đối phó bọn hắn tốt nhất dùng phương pháp xử lý, chính là đem chúng nó kêu lên đến. Bắt nó kêu ra, đặt tại thái dương dưới, tầm mắt mọi người phía dưới, đem hết thảy đều nói mở, không có cố kỵ, không có kiêng dè, không có tư tâm, thoải mái đem hết thảy đều rõ ràng, nói ra. Hắn kêu gọi, nhưng mà cửu ngục chi chủ không chút nào phản ứng ý tứ của hắn, giống như khi hắn không tồn tại. Bất quá Hoắc Tang cũng không hoảng, ý đồ tìm hắn người, cũng không chỉ chính mình một cái. Còn có trật tự chư thần. Năm đó trật tự chư thần vì đối kháng vô cùng vô tận ác ma xâm nhập, tuyển chọn làm A Tư lừa gạt đế tư thành lập cửu ngục, rồi sau đó người hết sức luồn cúi khả năng, tại trật tự chư thần cùng khế ước của mình thượng bày vô số lỗ hồng. Vì thế này vài vạn năm đến, trật tự chư thần chịu nhiều đau khổ, rất lâu chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thành kính tín đồ bị đám ma quỷ dụ dỗ đi phạm tội. Biến thành một cái tà ác đồ đệ, mà chính mình lại không có chút biện pháp nào. Hiện tại, cuối cùng, thanh toán thời khắc, đến. A Tư lừa gạt đế tư, đi ra. A Tư lừa gạt đế tư, đi ra. A Tư lừa gạt đế tư, đi ra. Tùy theo Hoắc Tang âm thanh, đã rời khỏi thế giới vật chất trật tự chư thần âm thanh cũng liên tiếp vang lên. Thần hy chi chủ, chính nghĩa chi thần, hy sinh chi thần, người lùn chi thần. Từng vị thần minh hình tượng đều xuất hiện ở Hoắc Tang phía sau, cùng hắn đang, hướng về cửu ngục phát ra tiếng kêu gọi. Cũ khế ước đã kết thúc, chính nghĩa chi thần la lên, mà chức trách của ngươi còn muốn thực hiện, A Tư lừa gạt đế tư, đi ra. Cùng thế giới vật chất tân thần thượng thần, ký kết tân khế ước. Bọn hắn đã rời khỏi thế giới vật chất, từ nay về sau lực lượng của bọn họ đối với toàn bộ thế giới mà nói, không còn có căn bản tính ảnh hưởng, bởi vậy A Tư lừa gạt đế tư cùng bọn hắn ký kết. Về đem thế giới vật chất tội nhân chuyển đến cửu ngục biến thành ma quỷ khế ước, tự nhiên cũng liền trở thành phế thải, đã không có hiệu lực. Cửu ngục lý luận thượng đã mất đi nguồn mộ lính, lại còn muốn tiếp tục thực hiện chống lại ác ma chức trách. Không thực hiện, A Tư lừa gạt đế tự bản thân là trật tự chúng chư thần sắc phong xí thiên sứ, không thực hiện này chức trách, hắn quyền sở hữu lực đều sẽ bị thu hồi. Mà nếu như muốn hợp lý hợp pháp tiếp tục theo thế giới vật chất đạt được binh lực, hắn nhất định phải đi ra. Cùng Hoắc Tang ký kết cái khế ước này. Cửu ngục chỗ sâu nhất, A Tư lừa gạt đế tư trong lòng thầm hận, hận trật tự chư thần thật không ngờ đoàn kết, cùng một chỗ đến cùng Hoắc Tang sân ga, yêu cầu hắn ký kết tân khế ước. Có thể nghĩ, vạn năm thời gian đi qua, chư thần cũng đều đã có kinh nghiệm, dài quá trí nhớ. Cái này tân khế ước, tất nhiên bổ khuyết thượng trước đây đại sở hữu lỗ hổng, đến lúc đó, hắn lại nghĩ giống như bây giờ quá như vậy dễ chịu, là tuyệt không khả năng. Thở dài một tiếng, tại trật tự chư thần kêu gọi phía dưới, A Tư lừa gạt đế tư không thể không tuân theo. Khế ước nội dung yêu cầu hắn tại tất yếu thời khắc cần phải phục tùng trật tự chư thần kêu gọi, tiếp nhận bọn hắn chất vấn, cho nên hắn đành phải đứng dậy, đột phá trực tiếp chướng bức tường, đi tới cao thiên bên trên. Hoắc Tang tại chỗ đó yên lặng chờ đợi vị này cửu ngục chi chủ, tâm tình của hắn rất là thoải mái. Nếu như hắn nghĩ lời nói, hắn thậm chí có thể cái gì đều không cần làm, mỗi một vị trật tự thần minh, đều sẽ thay hắn phát tiếng. Dù sao, những cái này gia hỏa đã nhẫn nại trên vạn năm rồi, cũng biệt khuất trên vạn năm. Này vạn năm thời gian bên trong, mỗi lần nhìn đến chính mình tín đồ bị đám ma quỷ dụ dỗ sa đọa, bọn hắn sợ là đều đang hối hận năm đó cùng A Tư lừa gạt đế tư ký kết khế ước, hối hận mình làm sơ tại sao không có nghĩ vậy một chút lỗ hồng. Hiện tại, có một lần nữa ký kết cơ hội, bọn hắn làm sao có khả năng theo đuổi A Tư lừa gạt đế tư giống như trước nữa làm càn như vậy. Bọn hắn trong lòng đều mang theo dày đặc oán khí, cho nên lúc này tất nhiên bằng vì khắc nghiệt điều khoản, phá hỏng sở hữu lỗ hồng, làm ra hỏa kia không nữa thừa cơ lợi dụng. Cho nên, Hoắc Tang tâm tình rất là buông lỏng. Trước mặt hắn, ánh lửa lập lòe, cửu ngục chi chủ đi đến trước mặt hắn. Tại sở hữu trật tự thần minh nhìn soi mói, hắn lại cũng không cách nào làm cái gì tiểu động tác. Rồi sau đó, tại sở hữu trật tự thần minh dưới sự trợ giúp, một phần thiên hướng Hoắc Tang, thậm chí có một chút khắc nghiệt khế ước, một lần nữa ký kết thành văn. Ký kết khế ước quá trình chân rằng có 7 ngày thời gian, trật tự chư thần tại quá trình này chung liên tục không ngừng thương thảo cụ thể điều khoản, bổ khuyết khế ước lậu đồng, nghe được Hoắc Tang đau cả đầu, nhưng cũng không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể bồi tiếp. Như vậy, rằng có 7 ngày sau đó, toàn bộ cuối cùng đều đã hết thảy đều kết thúc. Trong này, bọn hắn lớn nhất thành quả, chính là bảo đảm từ nay về sau, phàm là muốn bị đánh vào địa ngục, thế giới vật chất tội linh hồn của con người, đều phải trải qua một đạo ngoài định mức trình tự xét duyệt. Nếu không có xét duyệt, thì bị định tính vì trái pháp luật. Trật tự chư thần xoay quanh này một đầu, làm rất nhiều bổ sung. Đối với lần này, A Tư lừa gạt đế tư biểu thị kháng nghị, lý do là như vậy vừa đến hiệu suất liền có khả năng rơi chậm lại, vạn nhất không thể đúng lúc lấy được cũng đủ nguồn mộ lính, đi đối kháng ác ma, huyết chiến tiền tuyến phòng tuyến, liền có thể xé rách. Nhưng mà, Hoắc Tang đem hắn phản bác lý do đánh trở về. Hắn phô bày không đáy vực sâu thứ 114 tầng tràng diện, tại chỗ đó, lừa gạt ba đặc tuân theo mạng của hắn lệnh, mang theo màu xanh lá, màu hồng, màu lam cùng màu tím bốn cái hình thù kỳ quái ác ma, còn tại đảo loạn không đáy vực sâu chiến cuộc. Lấy cái này làm theo, thần thượng thần Hoắc Tang biểu thị, ác ma mới là tiêu diệt ác ma lớn nhất chủ lực, huyết chiến tiền tuyến áp lực không có khả năng như dĩ vãng kia thật lớn, A Tư lừa gạt đế tư hoàn toàn không cần phải nữa giống như trước như vậy, theo thế giới vật chất trưng dụng đại lượng binh lực, nếu không chính là giả công mập tư. Đối với lần này, không thể phản bác A Tư lừa gạt đế tư chỉ có thể đem hết thảy đều nuốt trở về, rồi sau đó tại cụ thể điều khoản thượng cùng trật tự chư thần lôi kéo tranh phong. Chỉ tiếc, lúc này đây, trật tự chư thần sẽ không tiếp tục như vạn năm trước bình thường mắc mưu. Vì thế cuối cùng, khế ước là được. Toàn bộ hết thảy đều kết thúc sau đó, Hoắc Tang tự cao thiên bên trên rơi xuống, vừa trở lại tu đạo viện bên trong, liền thấy An Nặc bên người đứng lấy Tiểu Lệ Tát, đều đang đợi hắn. Sau lưng của hai người đứng lấy Mã Liên Na, người sau ánh mắt cũng không tránh né, thoải mái đứng ở đó, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì ngăn cách. Hoắc Tang không biết này 7 ngày thời gian chuyện gì xảy ra, nhưng hình như ba người đã cho nhau xác định một ít gì. Hắn chột dạ có chút không dám đi nhìn An Nặc ánh mắt, người sau lại chủ động tiến lên, vỗ một cái bờ vai của hắn làm gì chứ, người bên kia đều đàm xong chưa. Ân, hắn gật đầu, hít sâu một hơi, cùng A Tư lừa gạt đế tư khế ước, đã làm được ta cùng trật tự chư thần cực hạn. Nếu như còn có cái gì bỏ sót, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi tương lai chậm rãi khai quật. Hắn lời nói vừa xong, xung quanh, sổ đạo quang mang liên tiếp sáng lên. Hai đi, Vưu Tháp, Điệp, Celine, Thúy Bích Ti, Ngài Khắc Tháp, An Đức Ni, Sanna Tát cùng Anna Tư Tháp Tây Á, chư vị ma nữ nhóm đều nhất nhất trở lại thân thể của hắn một bên. Từ lúc trước đây, các nàng đều hoàn thành đối với riêng phần mình mẫu thần đoạt xá, hiện tại thất ngày trôi qua, này đối với thế giới vật chất quyền hành cũng đều đã nắm giữ. Lúc này, mặc dù cũng không long trọng nghi thức, nhưng Hoắc Tăng tại sự thật phía trên, đã tuyên cáo lên ngôi vì thần thượng chi thần. Kia kế tiếp làm sao? An Nặc mỉm cười tiến lên, khoác ở cánh tay của hắn. Người sau thở ra một hơi, quay đầu nhìn phía phương xa phía chân trời cùng mặt biển. Đương nhiên là hoàn thành chúng ta mộng tưởng bước đầu tiên. Hắn nói, làm Lê Bối Nhĩ Cảng, trở thành trọng tài thế giới các quốc gia, thậm chí đa nguyên vũ trụ các thế giới mâu thuẫn tòa án, làm này phương thế giới, rốt cuộc không cần lấy chiến tranh đổ máu phương thức, mới có thể giải quyết tranh bưng. Hắn lời nói vừa xong, trật tự chư thần hư ảnh nhất nhất hiện ra, đây đều là hắn mời, bồi thẩm đoàn thành viên. Trên thực tế, hắn và An Nặc đã nói những công năng này, bất quá là mang thêm, thẩm phán toàn bộ thế giới vật chất sở hữu thiện ác nhân sĩ, đem thiện giả linh hồn đưa lên thiên đường, đem ác nhân đưa xuống địa ngục, mới là cái này tòa án phải làm sự tình. Thế giới mới, cần phải trật tự mới đến dẫn dắt, hôm nay chúng ta bước ra, chính là trật tự mới bước đầu tiên. Đối mặt vội vàng đến trật tự chư thần, Hoắc Tăng như thế trang nghiêm tuyên cáo nói, hiện tại, ngay tại sinh mệnh nữ thần tu đạo viện, ta tuyên bố, thẩm phán toàn bộ sinh mệnh tòa án, như vậy thành lập. Toàn văn hoàn. U.